Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 196, truyền tống trận. Thì ra là vậy, xem ra ta đã lo xa rồi. Vương Ly Minh thở dài một hơi. Bất quá, chúng ta cũng không nên lơ là. Hắn đã dám đến, chắc chắn có một sự nắm chắc nhất định. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối mới được. Điều này ta đương nhiên biết. Hai người vừa nói dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, giống như núi lở đất rung. Hai người loạng choạng một cái, sau đó nhanh chóng ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra? Hai người lập tức đứng dậy, nhìn nhau, đồng thời thấy được sự không thể tin trong mắt đối phương. Vương Ly Minh nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận một lúc, sau đó đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, đại trận vỡ rồi. Cũng không trách Vương Ly Minh kinh ngạc như vậy, đại trận này chính là trận pháp ngũ phẩm đỉnh phong, cho dù cường giả thiên tượng cảnh công kích mạnh cũng cần một khoảng thời gian. Thế nhưng, theo cảm nhận của ông ta, đại trận đã bị người ta đánh nát chỉ trong một đòn. Ông ta tự hỏi, cho dù ông ta và băng vô hình liên thủ, cũng không thể nào đánh nát đại trận phòng hộ chỉ trong một đòn. Người ra tay này, rốt cuộc là người như thế nào? Ha ha ha, hai lão già, bạn cũ của các ngươi đến rồi, sao không ra gặp một lần? Bên ngoài truyền đến tiếng cười lớn sảng khoái của Vệ gia lão tổ, kèm theo đó là uy áp thông thiên cảnh thông thiên triệt địa, khiến người ta run sợ. Dưới uy áp này, hai người cảm thấy một mối đe dọa lớn, cơ thể không tự chủ bắt đầu cảnh báo điên cuồng. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải ngươi nói hắn không có khả năng đột phá sao? Vương Ly Minh gầm nhẹ về phía băng vô hình, ngươi hét vào mặt ta thì có ích gì? Chuyện đã xảy ra rồi. Hơn nữa, băng vô hình cũng bị uy áp thông thiên cảnh đột ngột ập đến làm cho choáng váng. Hắn có chút không hiểu, nắm tóc, chuyện này không có đạo lý mà, mặc kệ có đạo lý hay không, ta chỉ biết lát nữa chúng ta ra ngoài phải đối mặt với một cường giả thông thiên cảnh. Vương Ly Minh nghiến răng nghiến lợi, cơ mặt vì quá tức giận mà có chút biến dạng. Ông ta hận a, mình bị một kẻ thần bí hành hung, vết thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn, đối thủ cũ của mình lại đột nhiên đột phá, vốn là hai người ngang tài ngang sức, nhưng bây giờ đối phương lại nghiền nát mình như nghiền nát một con kiến. Điều này khiến cho Vương Ly Minh luôn luôn tự cao tự đại, làm sao có thể chấp nhận được. Bây giờ chúng ta tranh cãi cũng vô ích, quan trọng nhất là phải tìm cách đối phó hắn. Băng vô hình cau mày, nhẹ giọng nói, đối phó thế nào? Hai người chúng ta còn chưa đủ để hắn đánh một tay. Hắn chỉ vừa mới đột phá, đối với sức mạnh của thông thiên cảnh vẫn chưa quen thuộc. Hai chúng ta, thêm tất cả cường giả vạn tượng cảnh của Vương gia, cộng lại cũng có thể kéo dài hắn một khoảng thời gian. Coi như có thể kéo dài một khoảng thời gian thì có ích lợi gì? Vương Ly Minh vẫn nhíu mày, nhưng không còn cuồng bạo như trước. Có ích, ta có biện pháp. Nói xong, băng vô hình cắn răng, lấy ra một đống tài liệu từ trong giới chỉ, bố trí trên mặt đất, một bên vừa bố trí vừa hướng Vương Ly Minh giải thích. Đây là một cái trận pháp truyền tống một chiều, sẽ trực tiếp liên thông đến phủ chủ của chúng ta bên kia. Chỉ cần một chút thời gian xác định tọa độ nơi này, tìm đúng tọa độ không gian, phủ chủ liền có thể trực tiếp từ Quảng Thành phủ vượt qua đến cứu chúng ta. Ngươi có thứ đồ tốt này sao không lấy ra sớm hơn? Tài liệu này đắt cỡ nào ngươi biết không? Ta nhiều năm như vậy dành dụng tài sản cũng mới miễn cưỡng đổi được một phần, làm sao có thể tùy tiện dùng hết? Lại nói, phủ chủ phái ta tới đây là để làm việc, nếu ta tùy tiện liền thỉnh lão nhân gia ông ta ra tay, còn cần chúng ta những kẻ làm thuộc hạ này có ích lợi gì? Lần này là lão gia hỏa kia không biết thế nào đột nhiên đột phá, vượt quá phạm vi giải quyết của chúng ta, lúc này mới không thể không thỉnh phủ chủ ra tay. Mặc dù một bên đang nói chuyện, nhưng động tác bị thương của băng vô hình không hề chậm lại. Trận pháp trên mặt đất đã sắp bố trí xong, một bên, Vương Ly Minh vẫn còn có chút lo lắng, nhìn băng vô hình đang bận rộn không ngừng, hỏi, nếu phủ chủ đại nhân đến, vậy bắt lão gia hỏa kia tự nhiên không thành vấn đề. Ta bây giờ chỉ lo, chúng ta cần kiên trì bao lâu mới có thể chờ đợi phủ chủ đại nhân đến. Đại khái một khắc đồng hồ là đủ. Theo tiếng nói của băng vô hình vừa dứt, trận văn trên đất chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo đường vân linh lực theo con đường đặc định di chuyển, sinh ra một cỗ ba động không gian đặc biệt. Băng vô hình phủi mông đứng lên, nói, một khi không gian thông đạo tạo dựng hoàn thành, phủ chủ đại nhân đến chỉ cần mấy chục hơi thở thời gian. Chủ yếu là trận pháp này cần tìm thời không tiết điểm, xác định chính xác vị trí của chúng ta, cái này cần thời gian nhất định, cho nên nói, chúng ta chỉ cần chống đỡ một khắc đồng hồ là được rồi. Không tệ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên âm thanh của Vệ gia lão tổ, vẫn bá đạo như trước, hai người các ngươi lão gia hỏa lúc nào cũng như chuột co đầu rút cổ không ra. Ta đếm ba tiếng, các ngươi không ra, vậy đừng trách ta đối với đệ tử của các ngươi hạ thủ. Ba, đi thôi, ra ngoài ứng phó lão gia hỏa kia. Hai người liếc nhau, kiên định ý nghĩ, sau đó lách mình mà ra. Trên đường đi, Vương Ly Minh nhìn đám tử đệ Vương gia còn có chút choáng váng, hét lớn một tiếng, Vương gia các huynh đệ, theo ta xuất chiến. Nhìn thấy lão tổ nhà mình xuất hiện, đám đệ tử mới phản ứng lại, đồng thời, tiếng giống to của lão tổ cũng kích phát nhiệt huyết cùng đấu trí của bọn họ. Chiến, chiến, khác với những đệ tử phổ thông hô khẩu hiệu, Các cường giả vạn tượng của vương gia cấp tốc hội tụ bên cạnh hai người. Sắc mặt của bọn họ đều ngưng trọng, hiển nhiên đã phát giác ra cảnh giới của Vệ gia lão tổ. Đệ tử phổ thông căn bản không phân biệt được ai mạnh ai yếu, nhưng bọn họ khác, bọn họ cảm nhận được sự chênh lệch như trời và đất giữa mình và đối phương. Lão tổ, bây giờ làm sao? Gia chủ Vương Tinh Châu mở miệng trước tiên, đây cũng chính là điều mà những người khác muốn hỏi. Vương Ly Minh ngưng thần liếc bọn họ một cái, rồi trầm giọng nói, cùng tiến lên, dây dưa một khắc đồng hồ. Tiếp đó, hắn đại khái giải thích một chút việc phủ chủ Quảng Thành phủ sắp đến, coi như là cho đám người uống một liều thuốc an thần. Sau đó, đám người phóng lên trời, hướng vị trí của hai người vệ tông bay đi. Một, Vệ gia lão tổ chậm rãi phun ra con số cuối cùng. Nhìn đám người trước mặt, hắn nhếch miệng cười, các ngươi cuối cùng cũng ra, thế nào, không làm rùa đen rút đầu nữa à? Hừ, lão gia hỏa, ngươi đắc ý cái gì? Vương Ly Minh tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tranh Phong nói, ngươi chẳng qua là vận khí tốt, không biết đi vận cứt chó thế nào mà may mắn đột phá thôi. Có gì mà đắc ý? Lời nói của Vương Ly Minh mang theo gai nhọn, khắp nơi đều có sự khiêu khích, nếu có thể kéo dài thời gian, thì tốt nhất là không đánh nhau. Vệ gia lão tổ vừa mở màn đã phát động trào phúng. Chính hợp ý của hắn, hắn cũng vui vẻ ở đây đánh một chút khẩu chiến, cãi nhau thì sẽ không ai chết, nhưng nếu thực sự đánh nhau thì sẽ có người chết, hơn nữa sẽ chết rất nhiều người. Lão gia hỏa, ngươi đánh rắm, ta cho ngươi biết, ngươi chính là đang ghen ghét ta. Quả nhiên, như hắn dự liệu, Vệ gia lão tổ nổi trận lôi đình, bắt đầu giải thích cho chính mình. Chương 197, dây dưa, không cần nói nhiều với hắn, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Vệ tông nhìn ra ý định của mấy người, liền quay đầu hướng Vệ gia lão tổ giải thích, hắn vừa mở miệng, trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của mọi người. Vương Ly Minh nhíu mày, từ trên người thiếu niên trước mặt, hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc quỷ dị, luôn cảm thấy đã từng gặp hắn ở đâu đó, nhưng lại không nói ra được. Thế là, hắn mở miệng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta từng gặp nhau à? Không đợi Vệ tông mở miệng, Vương Kỳ Vân bên này cười lạnh một tiếng, hừ, Vệ gia đúng là càng sống càng phí, thế mà để một đứa nhóc con ở trước mặt chúng ta ăn nói bừa bãi. Rõ ràng, nàng nhận ra thân phận của Vệ tông, nàng tự nhiên nhớ đến việc thiếu niên này lúc đó đã dựa vào sức mạnh Bạch Dương lão tổ để lại dẫn động thiên tượng, khiến cho một cường giả vạn tượng như nàng phải chật vật rút lui. Nghĩ đến việc bị mất mặt trước nhiều người như vậy, nàng liền hận Vệ tông nghiến răng. Lúc này, vừa gặp lại Vệ tông, nàng gần như lập tức bắt đầu trào phúng. Vệ tông không để ý đến nàng, chỉ nghiền ngẫm nhìn Vương Ly Minh, không thấy hắn có động tác gì, chỉ là phát động Tiềm Long Quyết, gương mặt hắn chợt biến đổi, khí tức trên người cũng trở nên tĩnh mịch, đạm mạc, phảng phất như biến thành một người khác. Thế nào, như vậy ngươi cảm thấy quen thuộc hơn chưa? Là ngươi? Con người của Vương Ly Minh co lại nhanh chóng, hắn phảng phất nhìn thấy lại đạo hàn quang kia cắm thẳng vào đầu óc hắn. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau nhức. Ngươi là người của Vệ gia? Vương Ly Minh vô cùng hoảng sợ, đến mức giọng nói cũng có chút the thé. Không tệ, nhận thức lại một chút, ta gọi Vệ tông. Vệ tông lại lần nữa biến đổi khuôn mặt, khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Nghĩ nghĩ, hắn nói tiếp, lần trước ta đâm ngươi một kiếm, ngươi cũng đánh ta một trường, chúng ta xem như hòa nhau, cho nên hôm nay ta không tìm ngươi gây sự, đối thủ của ngươi là lão tổ nhà ta. Nói xong, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển động, cuối cùng khóa chặt vào người Vương Kỳ Vân vừa mở miệng. Bị Vệ tông chú ý tới, Vương Kỳ Vân trực giác cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng lên, phảng phất như có một mối nguy cơ lớn đang chờ đợi nàng, khiến trong lòng nàng vô cùng bất an. Quả nhiên, Vệ tông mở miệng, thật không dám giấu giếm, mục đích ta đến đây chính là vì ngươi. Vương Kỳ Vân, ba chữ cuối cùng, Vệ tông gần như là từng chữ một nói ra. Vương Kỳ Vân có chút không hiểu, mình chỉ trào phúng một chút, sao thiếu niên trước mặt này lại như có thâm thù đại hận với mình. Muốn nói thù hận, cũng là mình hận hắn mới đúng, dù sao trước đây hắn đã làm mất mặt mình trước nhiều người như vậy. Có lẽ ngươi đã quên rồi. Vệ tông nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vương Kỳ Vân, khẽ cười một tiếng, nói, vậy ta cho ngươi một chút gợi ý. Phụ thân ta tên là Vệ Tu Trúc, thế nào, nhớ ra chút gì chưa? Vệ Tu Trúc, sắc mặt của Vương Kỳ Vân trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thiếu niên phong độ nhanh nhẹn, lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa kia dường như lại xuất hiện trước mắt nàng. Vệ Tu Trúc, nàng thì thào một tiếng, hình bóng thiếu niên trong trí nhớ dần trùng khớp với Vệ tông trước mặt. Trước kia hai người các ngươi lại là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư a, nhưng Vệ Tu Trúc vạn lần không ngờ, người mà mình tin tưởng nhất lại hại hắn, hạ độc hắn, chỉ vì cái gọi là vinh dự gia tộc buồn cười kia. Vệ Tu Trúc, hắn là gì của ngươi? Vương Kỳ Vân sắc mặt có chút phức tạp, nhỏ giọng hỏi, hắn là phụ thân ta, nếu không thì ai ngoài ta còn để ý đến chuyện của hắn như vậy chứ? Ta đã sớm nên đoán ra, ngươi cùng hắn giống nhau như vậy. Vương Kỳ Vân thần sắc càng thêm phức tạp, một lúc lâu, đôi môi nàng khẽ mở, vậy hắn, bây giờ khỏe không? Chết, Vệ Tông lạnh giọng nói, chết. Vương Kỳ Vân lùi lại hai bước, dường như không thể chấp nhận kết quả này, nếu không phải ngươi hạ độc hắn, hắn cũng sẽ không nản lòng thoái chí, bỏ nhà ra đi, càng không bị cuốn vào ân oán tranh đấu giữa hai môn phái nhỏ. Cuối cùng chết thảm ở nơi hẻo lánh, chết lặng lẽ không một tiếng động. Chuyện này, sắc mặt của Vương Kỳ Vân trắng bệch, nàng ấp úng nói, ta chỉ muốn phế bỏ tu vi của hắn, nhưng ta thật sự không muốn hắn chết mà. Nếu biết lại là kết quả này, ta, nói xong, Vương Kỳ Vân nước mắt lưng tròng, phảng phất như thực sự hối hận về hành động của mình. Không cần lừa mình dối người, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, trực tiếp vạch trần lớp vỏ dối trá của nàng, để một thiên tài bị phế tu vi, điều này còn đau khổ hơn cả cái chết. Ngươi cũng từng là một thiên tài, lẽ nào không hiểu đạo lý này? Thực chất, khi ngươi hạ độc hắn, trong lòng ngươi có lẽ đã sớm ngầm thừa nhận hắn là người chết rồi. Cho nên, đừng ở đây giả mù sa mưa mà nói cái gì không muốn hắn chết. Những lời ma quỷ đó, đó là mệnh lệnh của gia tộc, ta không thể không. Trong mắt Vương Kỳ Vân dâng lên một màn sương mù, vẫn muốn giải thích, mệnh lệnh của gia tộc thì sao? Gia chủ của chúng ta còn không phải đã ra lệnh cấm phụ thân ta không được qua lại với ngươi. Ngươi xem hắn có tuân thủ mệnh lệnh của gia tộc không? Nói trắng ra, vẫn là do ngươi căn bản không tin tưởng Vệ Tu Trúc. Không tin vào tình cảm giữa hai người các ngươi, cho nên mới có thể ra tay ác độc. Thấy Vương Kỳ Vân vẫn còn muốn mở miệng, Vệ Tông lần này không để cho nàng toại nguyện, mà nói trước, ngươi không cần nói gì nữa. Ta biết ngươi có ý gì, chuyện của Vệ Tu Trúc cũng đã qua rồi, tình cảm năm đó có lẽ trong lòng ngươi không đáng một xu. Ngươi và ta bây giờ nói nhiều như vậy cũng chẳng qua là đang kéo dài thời gian thôi. Nếu biết, sao ngươi còn phối hợp như vậy? Âm thanh của Vương Kỳ Vân đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong nháy mắt thu lại vẻ nũng nịu, dáng vẻ muốn khóc thầm, trở lại vẻ lãnh diễm băng sơn mỹ nhân như ban đầu. Ta phối hợp ngươi nói nhiều như vậy, một phần vì có nhiều thứ ta thật sự không nói ra không thoải mái. Còn một mặt khác, Vệ Tông nhìn Vương Kỳ Vân, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút khinh thường. Ngươi cho rằng kéo dài thời gian thì có ích à? Ta muốn giết ngươi, căn bản không cần nhiều công phu. Cuồng vọng, thật là cuồng tiểu tử. Nghe những lời này, người của Vương gia gần như tất cả đều trợn mắt nhìn Vệ Tông. Chỉ có Vương Ly Minh là mặt mày ngưng trọng, trầm giọng nói, hắn không phải cuồng vọng, mà là thực sự có thực lực. Các ngươi đừng vì tuổi của hắn mà xem thường hắn, thực lực của hắn mạnh phi thường. Đến lúc đánh nhau, các ngươi chú ý bảo vệ Kỳ Vân. Lời của Vương Ly Minh khiến những người khác đều có chút kinh ngạc. Còn Vệ Tông bên này, hắn quay đầu, dặn dò Vệ gia lão tổ, lát nữa đánh nhau, ngươi đối phó hai kẻ mạnh nhất kia. Những người còn lại giao cho ta, vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần ngươi nói, ngược lại là ngươi, đường đường cường giả thông thiên cảnh, nếu sau khi ta giải quyết xong đám người này mà ngươi vẫn chưa giải quyết được hai người kia, thì mới là mất mặt. Tiếp đó, gần như vừa dứt lời, Vệ Tông đã mang theo khí thế ngút trời lao về phía Vương Kỳ Vân tấn công. Lúc này, phần lớn người của Vương gia còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Vệ Tông nhào tới bọn họ. Chương 198, chiến, hắn đến rồi, nhanh ngăn hắn lại, nghe lời cảnh báo của lão tổ trước đó. Các vị vạn tượng của Vương gia bây giờ không hề có ý khinh thị Vệ Tông. Thấy hắn lao đến, lập tức tạo thành thế vây quanh, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Về phía Vệ gia lão tổ cũng không nhàn rỗi, phất tay một cái, liền kéo Vương Ly Minh và băng vô hình ra một bên. Chia chiến trường làm hai phần, siêu, Vệ Tông một cái vọt mạnh, nhanh chóng xông vào đội hình của Vương gia. Người chắn trước mặt hắn lúc này là Vương Liệt, cường giả luyện thể duy nhất của Vương gia. Mục đích của đám người Vương gia rất đơn giản, để Vương Liệt ra tay cầm chân Vệ Tông. Những người khác ở bên cạnh tìm cơ hội quấy rối từ xa, mục đích là kéo dài thời gian. Chỉ tiếc, nguyện vọng của bọn họ tuy tốt, nhưng có một điều, đó là đánh giá quá cao thực lực của Vương Liệt. Vệ Tông nhìn Vương Liệt chắn trước mặt, không những không giảm tốc, mà còn tăng tốc lao tới. Bang, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, hai người hung hăng va vào nhau, một đạo sóng xung kích từ chỗ va chạm lan ra, sau đó chỉ thấy một người máu văng tung tóe giữa không trung, bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Vương Liệt, các vị vạn tượng của Vương gia kinh hô một tiếng. Chỉ thấy ngực Vương Liệt lõm sâu vào, đã ở trong tình trạng hít vào nhiều thở ra ít, thân thể hắn run rẩy mấy lần rồi bất động. Vương Liệt chết, chỉ trong vòng giao thủ đầu tiên, Vương gia bên này đã mất một người, tình thế đối với Vương gia trở nên bất lợi. Chết một cái, còn 12 cái. Vệ Tông đảo mắt một vòng, ánh mắt chậm rãi lướt qua đám vạn tượng của Vương gia. Đám người bị hắn nhìn mà không khỏi rùng mình, gia chủ Vương Tinh Châu càng lạnh giọng nói, mọi người cẩn thận, kéo giãn khoảng cách với hắn, không cần cận chiến, dùng ý niệm tiêu hao lực lượng của hắn. Nói xong, hắn nhanh chóng rút lui, cách xa Vệ Tông. Cùng lúc đó, sắc trời chợt tối lại, bầu trời trong xanh biến thành một bầu trời đầy sao, từng đạo tinh quang chiếu xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt hung hãn, trực chỉ Vệ Tông, nhanh, tản ra. Thấy tình thế này, các vạn tượng khác của Vương gia nhanh chóng tản ra, để khu vực trung tâm lại cho một mình Vệ Tông. Sau một khắc, vô số tinh quang ầm ầm đổ xuống, hung hăng xuyên qua toàn thân Vệ Tông, hắn tạm thời bị áp chế, thừa dịp hắn không thể động đậy, đồng loạt ra tay, giết chết kẻ này. Rõ, Vương Kỳ Vân là người đầu tiên ra tay, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của nàng vung lên, dưới chân Vệ Tông hóa thành một biển lửa nham thạch, trong nham thạch, vô số cột lửa nhỏ lan tràn, quấn lấy thân thể Vệ Tông đang bị tinh quang xuyên qua, muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi. thấy nàng động thủ, các vạn tượng khác cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lần lượt thi triển ý niệm của mình. Trong lúc nhất thời, phong nhận, thạch trụ, mộc tay, các loại thủ đoạn hướng về trên thân Vệ Tông ập đến, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ầm ầm, tiếng nổ nối liền không dứt, cơ thể Vệ Tông bị vô vàn dòng lũ linh lực bao trùm, dần dần không một tiếng động. Rất lâu sau, tiếng nổ mới ngừng lại, vì vụ nổ quá mãnh liệt nhấc lên vô số bụi mù, khiến tầm mắt mọi người bị che khuất, không thấy rõ tình hình bên trong. Thế nào, hắn chết rồi sao? Một vị tộc lão tóc bạc hoa râm của vương gia thở hổn hển nói. Hắn dù sao tuổi đã cao, ra tay toàn lực trong thời gian dài có chút không chịu nổi. Phải chết rồi chứ, tiếp nhận nhiều người chúng ta ra tay toàn lực như vậy. Không tránh không né, dù là cường giả thiên tượng cũng không chịu nổi. Vương Tinh Châu hai tay ôm ngực, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong, mở miệng nói, tuy nói vậy, nhưng nhìn thần sắc trên mặt, hắn thực sự có chút không chắc chắn. Hắn có dự cảm, Vệ Tông không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, bụi mù tan đi, lộ ra thân ảnh rách dưới của Vệ Tông, nhưng rách dưới chỉ là quần áo mà thôi. Vệ Tông hai tay giao nhau ngăn trước người, áo bào đen giống như vải rách treo trên người, để lộ cơ thể cường tráng căng đầy bên trong. Theo lồng ngực hắn phập phồng, ba ấn ký tiểu kiếm trên ngực tản ra ánh sáng nhạt. Vệ Tông lắc tay, vải rách trên người trực tiếp rơi xuống, cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể hắn dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh thép. Vậy mà, lông tóc không hề tổn thương. Ánh mắt Vương Tinh Châu đờ đẫn, giọng nói run rẩy, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Vương Kỳ Vân che miệng nhỏ, gần như kêu lên sợ hãi. Các vạn tượng vương gia khác cũng có vẻ mặt kinh hãi như gặp quỷ. Các ngươi đánh đã rồi có phải không? Kế tiếp nên đến lượt ta rồi. Vệ Tông bẻ cổ, phát ra tiếng kéo kẹt, đáng sợ. Hắn nhìn đám người, trong mắt lóe lên hàn quang. Hiu, Vệ Tông biến mất tại chỗ. Thật nhanh, đám người vương gia chỉ kịp kinh hãi thán phục. Bọn họ phát hiện mình hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Vệ Tông, chỉ có thể thấy một bóng mờ ảo. Không tốt, một tộc lão của vương gia kinh hô một tiếng, vì Vệ Tông vừa xuất hiện trước mặt hắn chính là vị tộc lão tóc bạc hoa dâm lúc trước. Trong đám người, tuổi của ông lớn nhất, tu vi yếu nhất, nên trở thành đối tượng bị hạ thủ. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Vệ Tông nhìn ông, nhếch miệng cười, nhưng nụ cười của hắn trong mắt vị tộc lão kia lại chói mắt vô cùng. Không cần, tộc lão kia cũng tự biết rõ, biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, liền xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu được? Vệ Tông hai lần lách mình, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tộc lão kia. Nhanh, cứu Tam trưởng lão! Vương Tinh Châu hét lớn một tiếng, đi đầu ra tay, một đạo tinh quang chiếu xuống, muốn cản tốc độ của Vệ Tông, những người khác tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao ra tay, đối mặt với đợt công kích dồn dập, Vệ Tông chỉ đưa một tay, dễ dàng ngăn lại. Ầm ầm, lại là tiếng nổ lớn, làm đám người vương gia thất vọng là, công kích của bọn họ chẳng những không làm chậm tốc độ của Vệ Tông, ngược lại còn khiến hắn mượn sức nổ tiến gần Tam trưởng lão nhanh hơn. Chết đi, Vệ Tông trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tam trưởng lão. Giờ nắm đấm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hung hăng đánh vào sau lưng ông. Răng rắc, đầu tiên là tiếng xương cốt vỡ vụn chói tai, tiếp đến, bằng mắt thường có thể thấy được, ngực Tam trưởng lão lõm sâu vào, nhưng vẫn chưa hết, sau khi lõm đến cực hạn, chỉ nghe bịch một tiếng, ngực Tam trưởng lão bị đánh xuyên thủng, lộ ra một lỗ hổng đáng sợ. Từ góc độ của Vệ Tông, có thể thấy cảnh vật phía trước thông qua lỗ thủng lớn kia. Còn những thứ trong lồng ngực Tam trưởng lão, bao gồm trái tim, đã sớm nổ tung khi Vệ Tông quyền kình xuyên qua. Bành, cơ thể Tam trưởng lão cắm thẳng xuống đất. Tam trưởng lão, chết rồi, lại chết một người, còn 11 người. Vệ Tông lắc tay, giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai mỗi người, tựa như phù chú đòi mạng thúc giục bọn họ mau chóng về chầu trời. Chương 199, người cuối cùng. Mặc dù người của vương gia đông hơn, nhưng hầu như ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng, cũng không trách bọn họ sắc mặt khó coi. Công kích của phía mình không hề gây tổn thương cho đối phương, còn đối phương một đòn có thể giết chết người của phía mình. Sự chênh lệch lớn như vậy khiến cho ý chí chiến đấu của họ nhanh chóng biến mất. Khó chịu nhất là, đối phương rõ ràng có ý định giết sạch bọn họ, ai cũng có thể chết vào giây phút tiếp theo. Trong tình huống áp lực cao độ này, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Mọi người tỉnh táo lại, dù hắn là cường giả luyện thể, khả năng phòng ngự cũng không phải vô tận, không thể không hao tổn. Chỉ cần chúng ta không ngừng tiêu hao hắn, sẽ có lúc mài chết được hắn. Lúc này, Vương Tinh Châu với tư cách gia chủ, đương nhiên phải đứng ra cổ vũ tinh thần. Chỉ là, giọng nói khô khốc của ông đã bán đứng ông, không khó để nhận ra chính ông cũng không tin vào lời mình vừa nói. Nhưng gia chủ đã lên tiếng, hiệu quả vẫn có chút, dù sao tinh thần mọi người cũng được chấn động một chút. À, Vệ Tông cười khẽ, bọn họ có chút ý chí chiến đấu cũng tốt, nếu không mình giết một lũ xác không hồn thì còn gì thú vị. Lần này, Vệ Tông đổi mục tiêu, lao về phía một người khác, hắn hướng ta tới, người kia vừa lùi lại, vừa niệm ấn quyết, tung ra võ kỹ sở trường, chỉ thấy trên mặt đất vô số cây cối điên cuồng mọc lên. Nhanh chóng biến thành đại thụ che trời, trên đại thụ vô số dây leo, cành lá quấn quanh, giam chặt Vệ Tông trong đó. Vẫn chưa hết, lại có một người ra tay. Bên ngoài vòng rừng, một lớp tường đá dọc theo cây cối dựng lên, bao vây cả khu rừng. Cây cối hay tường đá đều là từ ý niệm mà thành, mạnh hơn cây cối và đá thông thường không biết bao nhiêu lần. Đây chính là kế hoạch của bọn họ, không đánh lại thì chỉ còn cách vây khốn hắn. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp vui mừng, thì nghe thấy một tiếng vang trời giáng đất vọng ra từ trong lồng giam tạo bởi tường đá và cây cối. Một cái hố lớn đột ngột xuất hiện trên tường đá, đá vụn bay loạn, văng trúng không ít đệ tử vương gia, vệ tông từ trong hố đi ra, trên người vẫn còn quấn lấy vài sợi dây leo vỡ vụn. Không tốt, thấy vệ tông thoát khốn, người kia con ngươi hơi co lại, nhanh chóng kết ấn, muốn lặp lại chiêu cũ, nhưng vệ tông sao có thể cho hắn cơ hội. Vệ tông lách mình, xuất hiện ngay trước mặt hắn, một ngón tay điểm ra, một tiếng động nhỏ vang lên, trên trán người kia đột ngột xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Máu tươi từ đó chảy ra, mắt hắn dần trở nên vô thần, thân thể ngã về phía sau, vương gia lại chết thêm một người, nhưng vẫn chưa hết, vệ tông rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn dây dưa thêm với bọn họ, giết chết người này, vệ tông như thiểm điện lao tới một vạn tượng cường giả khác. Chính là người vừa phóng tường đá, trong tình thế nguy cấp, vạn tượng cường giả kia ép buộc thân thể lùi sang một bên vài trường. Đáng tiếc là không có tác dụng, vệ tông lao thẳng tới, ngay thời khắc sống còn vẫn đổi hướng, đụng thẳng vào người hắn, người này không có thân thể cường độ như Vương Liệt, trực tiếp bị vệ tông đụng nát nửa người, lại giải quyết một tên, còn chín tên, đôi mắt lạnh lẽo của vệ tông lướt qua vẻ kinh hãi của mọi người. Rất nhanh tập trung vào Vương Tinh Châu, trực giác mách bảo hắn, Vương Tinh Châu lúc này có gì đó không đúng, lúc này, Vương Tinh Châu cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn thẳng vào vệ tông, từ người ông, vệ tông cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc. Dao động này đã khóa chặt lên người hắn, gia chủ, ngươi lại dùng cấm thuật này, bên cạnh có người thấy trạng thái của Vương Tinh Châu thì kinh hô, loại cấm thuật này dùng sinh mệnh của bản thân làm môi giới để phát động, nói cách khác, Vương Tinh Châu đang dùng sinh mệnh của mình để câu giờ vệ tông, phụ thân, sao người phải làm vậy, nhìn cha mình sắp chết mà bất lực, Vương Kỳ Vân đau khổ nhất, Vương Tinh Châu khàn giọng nói, hắn quá mạnh, không dùng chiêu thức khác thường thì chúng ta không thể nào cầm chân hắn được, đây là hết cách rồi, vì gia tộc, hy sinh ta một gia chủ thì đã sao. Khi ông nói, thân thể trở nên không ổn định, sau một khắc, thân thể ông biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một xoáy hỗn động chậm chậm xoay tròn. Thấy hỗn động, vệ tông rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà ra. Lại là chiêu này, bất quá ngươi phải thất vọng rồi, chiêu thức giống nhau không thể nào có tác dụng hai lần trên người ta. Cảm nhận được lực hút đang kéo mình vào, vệ tông trực tiếp tung một quyền hung hăng vào lực hút đó. Phá cho ta, lần trước bị hút vào là do hắn không chuẩn bị, lần này hắn đã chuẩn bị trước. Huống hồ, thực lực của hắn hiện tại đã khác xa trước kia, nắm đấm trắng nõn như ngọc còn mang theo vẻ sáng bóng. Cứ thế đấm vào không gian đường hầm, quyền kình mạnh mẽ như lũ cuốn biển động, ào ạt dồn vào lối đi ở giữa. Ầm ầm, không gian đường hầm dần không chịu nổi quyền kình của vệ tông, trở nên không ổn định. Sau một khắc, nó nổ tung, không gian đường hầm vỡ vụn, vết nứt lan ra khắp nơi. Vệ tông nhanh chóng lách người rời đi, với thực lực của hắn bây giờ, bị không gian tan vỡ ảnh hưởng cũng không phải chuyện tốt. Nhưng hắn đi rồi không có nghĩa những người khác cũng đi được. Hai vạn tượng vương gia ở gần đó bị vết nứt không gian tác động, thậm chí còn chưa kịp kêu thảm một tiếng thì cơ thể đã hóa thành vô số mảnh vụn, chết không một tiếng động. Những người khác thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ chạy. Vệ tông lại thừa cơ hội này tìm những người gần mình, giết chết họ. Tiếp theo, hắn không buông tha, truy sát những người khác. Mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Một vạn tượng vương gia thấy vệ tông xông tới thì biết mình không còn đường sống, thế là lao về phía vệ tông. Khi chỉ còn cách vệ tông một khoảng ngắn, hắn ầm vang tự bảo, bịch, một tiếng, vụ nổ lớn tạo thành một cái hố lớn dưới chân. Sau một khắc, vệ tông một tay phá chướng ngại vật, từ trong vụ nổ bay ra, tiếp tục đuổi giết những người khác. Dù có tự bảo, đối với hắn vẫn không có chút ảnh hưởng nào. Đến giờ, liên tục nhiều người chết đi, bên vương gia chỉ còn lại bốn vạn tượng. Bốn người này lúc này đã bị dọa cho vỡ mật, không còn tâm trí giao chiến với vệ tông, chỉ biết chạy tứ tán. Lúc này vệ tông càng dễ dàng hơn, hắn dựa vào lợi thế tốc độ của mình đuổi theo. Một quyền một cái, đánh nổ tất cả bọn họ, ba cái, hai cái, người cuối cùng, vệ tông chậm rãi thu tay lại, lúc này trước mặt hắn chỉ còn lại người cuối cùng, cũng là người mà hắn cố ý để lại, vương gia, Vương Kỳ Vân, chương 200, giết sạch, đường đường 13 vạn tượng cường giả của vương gia, bị một mình hắn giết chỉ còn lại một người, cuối cùng, Vương Kỳ Vân đã tuyệt vọng, đánh không lại, chạy không thoát, phải làm sao bây giờ, chỉ có thể đánh bài tình cảm, nghĩ vậy, nước mắt nàng rơi xuống. Nhìn vệ tông nói, ngươi giết nhiều người như vậy, cũng không hơn gì nữa, ta và phụ thân ngươi dù sao cũng có tình xưa, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Vừa nói, nước mắt nàng vừa rơi lã chã, có vẻ yếu đuối đáng thương, sợ vệ tông không tin, Vương Kỳ Vân vội nói tiếp, thực ra ta cũng không tuyệt tình như ngươi nghĩ, sau khi hạ độc tu trúc hắn, ta cũng tự trách rất lâu, sau này nghe nói tu trúc rời gia tộc không rõ tung tích. Sự áy náy càng như kiến gặm nhấm tim gan ta, khiến ta không sống yên ổn, vì tu trúc, ta cả đời không gả. Ta thực sự, nói đến đây, cảm xúc của Vương Kỳ Vân bỗng dâng trào, bộ dạng như muốn trải lòng. Ngươi không cần nói, nhưng Vệ Tông đưa tay ngăn nàng lại. Chuyện tình cảm của ngươi và Vệ Tu Trúc ta không quan tâm. Ta với Vệ Tu Trúc cũng không có tình cảm gì. Vệ Tông lạnh lùng mở miệng, lời nói của hắn vô cùng tàn nhẫn, khác hẳn với vẻ căm phẫn khi lên án Vương Kỳ Vân giết cha mình lúc trước. Sao ngươi lại, thái độ trở mặt nhanh như chớp của Vệ Tông khiến Vương Kỳ Vân khó hiểu. Nàng có chút ngạc nhiên, lời ta nói trước kia chỉ là để cho hắn nghe thôi. Ngươi không cần nghĩ thật, Vệ Tông chỉ vào Vệ gia lão tổ đang kịch chiến với băng vô hình Vương Ly Minh. Nói tiếp, mục tiêu của ta đúng là ngươi, nhưng không phải vì tình cảm cho má gì của ngươi với Vệ Tu Trúc. Ta chỉ biết, ngươi là kẻ cầm đầu gián tiếp hại chết Vệ Tu Trúc. Chỉ cần giết ngươi, chút nhân quả cuối cùng ta phải gánh chịu cũng sẽ biến mất. Đây mới là mục đích của ta. Nhân quả, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Vương Kỳ Vân nghi hoặc tột độ, nàng biết nhân quả, nhưng chưa từng nghe nói giết người vì nhân quả. Nghe không hiểu cũng không sao, ngươi chỉ cần biết một chuyện là đủ. Đó chính là, ngươi, vừa nói, Vệ Tông đã đến trước mặt Vương Kỳ Vân. Còn Vương Kỳ Vân vẫn chìm trong nghi hoặc trước đó, không thể kiềm chế, chết chắc, dứt lời, Vệ Tông không cho Vương Kỳ Vân cơ hội nói nữa, trực tiếp vỗ một chưởng vào gáy nàng, bành, âm thanh không lớn, nhưng đầu Vương Kỳ Vân gần như có thể thấy bằng mắt thường đã bị lõm xuống. Vương Kỳ Vân thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà chết, kết thúc một đời bi thảm, hết thảy đều kết thúc. Vệ Tông không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc khăn tay trắng, cẩn thận lau tay, trước mặt hắn, thi thể Vương Kỳ Vân hướng mặt đất rơi xuống. Đến nước này, tất cả thế lực của Vương gia đã bị hắn một mẻ hốt gọn. Về phần chuyện bên mình, Vệ Tông nhìn về phía Vệ gia lão tổ, điều làm hắn kinh ngạc là, Vệ gia lão tổ vẫn đang dây dưa không dứt với hai người kia. Vệ gia lão tổ lúc này bị đóng băng chặt, mọi cử động trở nên vô cùng chậm chạp, còn hai người kia tuy nhìn qua chịu không thương tổn nhẹ, nhưng Vệ Tông đoán chừng bọn hắn ít nhất còn có thể dây dưa không ít thời gian. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tự nhiên không thể đứng ngoài xem kịch, hắn lập tức bay đi, chuẩn bị gia nhập chiến trường. Chờ đã, có người tới. Băng vô hình, người đang chuyên chú kiềm chế Vệ gia lão tổ, khẽ động tai, nói với Vương Ly Minh bên cạnh, hắn là chủ lực kiềm chế Vệ gia lão tổ, không thể rời đi, thế là bảo Vương Ly Minh đi xem tình hình thế nào. Vương Ly Minh quay người rời khỏi chiến đoàn, nhìn về phía hướng có người đến, nhưng khi thấy người đến và những thi thể đầy đất, hắn gần như bi thiết lên tiếng, tại sao lại như vậy? Nhiều cường giả Vương gia như vậy, thế mà đều đã chết. Thanh âm của hắn mang theo chút run rẩy, rõ ràng kinh hãi bi thương đến cực độ, xảy ra chuyện gì? Thấy Vương Ly Minh không ổn, băng vô hình không màng đến nhiều, quay đầu nhìn về phía hướng của hắn, khi thấy chuyện đã xảy ra, sắc mặt của hắn cũng khó coi không kém gì Vương Ly Minh. Không phải vì hắn đau lòng cho tổn thất của Vương gia, mà vì kinh động trước việc Vệ Tông trong thời gian ngắn đã giết chết 13 vạn tượng Vương gia, bao gồm cả một vị thiên tượng, hiệu suất này, dù là hắn cũng không thể làm được. Trong vòng vây của 13 cường giả vạn tượng, muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương thực sự rất khó, bởi vì người không phải máy móc, cho dù đánh không lại cũng sẽ chạy. Hơn nữa, dù có tốn rất nhiều thời gian tiêu diệt hết đối phương, mình cũng sẽ bị thương không nhẹ. Thế mà Vệ Tông bây giờ, trên người không có một chút dấu hiệu bị thương nào, toàn thân không một vết sẹo, dáng vẻ long tinh hổ mãnh hoàn toàn không giống vừa mới trải qua một trận ác chiến. Ngay khi hắn phân tán sự chú ý, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, tiếp theo là những tiếng bùm bùm vỡ nát, như thể có thứ gì đó vỡ vụn. Không tốt, băng vô hình vội vàng quay lại sự chú ý, nhưng đã muộn, Vệ gia lão tổ vốn bị đóng băng đã biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ còn một bãi băng vỡ, tiếp theo, băng vô hình chỉ cảm thấy một cơn gió dữ đánh tới sau gáy. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận toàn thân linh lực, bảo vệ yếu hại, sau đó, một kích như núi lửa phun trào vang dội phía sau hắn. Linh lực thông thiên cảnh cường hãn lập tức xé nát phòng ngự của hắn, rồi hung hăng đâm vào người hắn, bá đạo phá hủy xương cốt, gân mạch, oanh, một tiếng nổ lớn, băng vô hình như diều đứt dây bay xa, máu văng tung tóe, phía sau hắn, thân hình Vệ gia lão tổ xuất hiện, chậm rãi thu nắm đấm lại. Ngươi quá chậm, chỉ có hai người mà thôi, sao lại kéo dài thời gian lâu như vậy? Bên cạnh Vệ gia lão tổ, thân ảnh Vệ Tông thoáng hiện, nghe thấy lời oán trách của hắn, Vệ gia lão tổ tức giận nói, ta vừa mới đột phá, còn chưa kịp rèn luyện cảnh giới, rèn luyện linh lực, dẫn đến linh lực thông thiên cảnh này ta dùng không được lưu loát. 10 phần linh lực chỉ phát huy được 3 phần uy lực. Thêm vào đó, hai người kia không biết dùng mật pháp gì, thực sự đóng băng ta lại, vốn là ta không khống chế tốt linh lực lại càng chậm chạp. Kết quả mới kéo dài thời gian như vậy. Tốt, tốt, không cần giải thích, bây giờ ta tới rồi, vậy thì tốc chiến tốc thắng thôi, tên vừa bị ngươi đánh trọng thương để ta giải quyết, Vương Ly Minh ngươi đi giải quyết đi, nói xong, Vệ Tông như điện xẹt lao về hướng băng vô hình vừa bị đánh bay. Không rõ sống chết, lúc này, Vệ gia lão tổ cũng nhìn sang Vương Ly Minh, nhe răng cười nói, lão bằng hữu, bây giờ chúng ta cũng cần tính sổ tổng nợ, chờ một chút, có chuyện gì cũng từ từ nói, không cần gấp như vậy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, vừa cười, Vương Ly Minh vừa lùi lại, trong lòng như lửa đốt. Tính toán thời gian, chỉ cần kéo dài một lát nữa thôi, một khắc đồng hồ nữa là tới. Chương 201, đến phiên các ngươi. A, nói chuyện, chúng ta không có gì để nói. Vệ gia lão tổ vừa tiến gần Vương Ly Minh, vừa thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của hắn, tuy nói không có gì để nói, vệ gia lão tổ cũng không lập tức ra tay, nhìn đối thủ vốn lực lượng tương đương giờ lại dần tuyệt vọng dưới thực lực tuyệt đối của mình. Không thể không nói, đó là một sự hưởng thụ, sao ngươi còn chưa động thủ? Lúc này, vệ tông đã trở về, hắn lắc lắc tay, trên đó còn dính vài vệt máu, rõ ràng, bên hắn đã xong việc. Được thôi, không chơi nữa, vệ gia lão tổ cười hắc hắc một tiếng, biết không thể kéo dài được nữa. Đang định động thủ, lúc này, một luồng không gian ba động kịch liệt từ dưới vương gia truyền đến. Đây là chuyện gì? Vệ gia lão tổ nhíu mày, vốn cho là mọi chuyện đều êm đẹp, thế mà bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ha ha ha, tên ngu ngốc này không ngờ tới đúng không? Khác với hắn, Vương Ly Minh có vẻ đắc ý, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vệ gia lão tổ mà cười lớn. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến thông thiên cảnh thì vô địch. Phủ chủ Quảng Thành phủ sắp đến, hắn là cường giả thông thiên cảnh thâm niên, không phải loại thái điểu vừa mới nắm giữ linh lực như ngươi có thể so sánh được. Vương Ly Minh lạnh lùng nói, trong mắt không giấu được ghen tị, vệ gia lão tổ đột phá khiến hắn ghen tị muốn chết. Bây giờ, thấy đối phương gặp quả đắng, hắn vui vẻ biết bao nhiêu, người đột phá đến thông thiên cảnh thì sao, chẳng phải vẫn phải chết. Vương Ly Minh cười trên nỗi đau của người khác, vệ gia lão tổ lúc này không có thời gian để ý đến hắn. Sắc mặt hắn khó coi, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hay là chúng ta trốn đi. Hắn nhìn vệ tông, muốn trưng cầu ý kiến, trốn, người có thể trốn đi đâu. Đối phương là cường giả thông thiên lâu năm, chắc chắn rất am hiểu về không gian chi đạo, tốc độ của hắn tuyệt đối nhanh hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu. Ngươi chạy, gia tộc thì sao? Có thể chạy sao? Vậy phải làm sao? Rất đơn giản, trực tiếp đối đầu là xong. Dù không giết được hắn, cũng phải cho hắn nếm chút đau khổ, để hắn không dám dễ dàng đến thiên sa vực. Vệ tông cười lạnh, trong lời nói tràn đầy tự tin. Ếch, vệ gia lão tổ im lặng nhìn hắn, thầm nghĩ đệ tử nhà mình có phải bị hóa điên rồi không? Ngươi không cần nhìn ta như vậy, chẳng lẽ quên trận bàn ta cho ngươi lúc trước sao? Đến lúc đó khởi động nó, còn lại giao cho ta. Vệ tông nhìn không gian ba động phía dưới ngày càng mạnh, có chút khinh thường nói, chẳng qua là ngưng chân cảnh mà thôi, bình tĩnh một chút, không có gì to tát. Cuộc đối thoại của vệ tông và vệ gia lão tổ khiến Vương Ly Minh có chút khó hiểu, sao hai người này không có chút sợ hãi nào? Thôi kệ, mặc kệ các ngươi, lát nữa các ngươi sẽ biết đau khổ. Hắn cũng mang vẻ mong chờ nhìn xuống dưới, không gian ba động ngày càng mạnh, không gian đã có chút vết rách, xem ra phủ chủ Quảng Thành phủ sắp đến. Chờ đã, đây là chuyện gì? Đột nhiên Vương Ly Minh kêu lên sợ hãi, vẻ mong chờ ban đầu biến mất, thì ra, dưới không gian ba động, hơn nửa vương gia đều bị những vết nứt không gian bao phủ, bị xé rách hoàn toàn, hút vào vô tận không gian, bây giờ vương gia chỉ còn một hố đen chậm rãi chuyển động. Phía dưới là một đường thông đạo không gian ổn định, dẫn đến Quảng Thành phủ xa xôi. Vương gia, hủy rồi. Vương Ly Minh ngây dại, gần như tê liệt ngã xuống giữa không trung, hơn nửa vương gia bị hố đen kia bao phủ, đệ tử gần như tử vong hết, dù có vài người may mắn sống sót cũng vô dụng. Vương gia, cơ bản đã không còn. Vệ tông có chút thương hại nhìn hắn, lão già này rõ ràng bị hố, hắn chẳng qua chỉ giết mấy chiến lực cao cấp của đối phương. Tên phủ chủ Quảng Thành phủ kia tàn nhẫn hơn hắn nhiều, trực tiếp chôn vùi toàn bộ vương gia. Băng vô hình, ta với ngươi. Vương Ly Minh nắm chặt tay, thấp giọng quát, hắn định nói không chết không thôi, nhưng lời đến miệng lại thôi, hắn có chút thất vọng, băng vô hình đã chết, còn đâu mà không chết không thôi. Hắn giờ như có một thân sức lực đánh vào không khí, muốn báo thù cũng không biết tìm ai. Đúng lúc này, không gian thông đạo phía dưới xảy ra biến hóa, thu hút sự chú ý của mọi người. Một bóng người màu đen đi ra, một sát na khi hắn xuất hiện, một luồng khí thế cường tuyệt phóng lên trời, trực tiếp bao trùm toàn bộ. Hai đầu gối Vương Ly Minh mềm nhũn, gần như quỳ xuống, cùng là uy áp thông thiên. Người này mạnh hơn vệ gia lão tổ không biết bao nhiêu lần. Cường giả kia vừa ra có chút nghi hoặc không biết mình ở đâu. Rồi hắn thấy thi thể băng vô hình, không thấy hắn có động tác gì, thi thể băng vô hình đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn lỗ lớn trên ngực băng vô hình, hai hàng lông mày dần dần lộ ra sát khí, theo tâm tình hắn dao động, linh khí xung quanh cũng trở nên cuồng bạo, cơn giận của một thông thiên, không phải cho đùa, ai làm? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ba người phía trên, theo ánh mắt hắn nhìn, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống rừng giữa không trung, ngưng kết bất động, gió ngừng thổi, linh lực ngừng di động, cả mây cũng đứng im trên bầu trời, âm thanh biến mất, thiên địa rơi vào tĩnh lặng, tất cả dừng lại, như thể biến thành một bức tranh phong cảnh. Vì cố tình khống chế, vệ tông ba người không bị đóng băng, hắn vẫn muốn vệ tông ba người trả lời câu hỏi. Trong ba người, vệ tông khinh thường lên tiếng, mà vệ tông không mở miệng, vệ gia lão tổ cũng giữ im lặng, nhưng phía sau lưng, một trận bàn nhỏ đã dính đầy mồ hôi trong lòng bàn tay. Vẻ mặt Vương Ly Minh vặn vẹo, sắc mặt không ngừng biến đổi, rõ ràng đang tính toán điều gì, Khi người kia nhìn qua, hận thù trong lòng Vương Ly Minh bất giác tan thành mây khói. Hắn hiểu, đối phương quá mạnh, hắn không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hận cũng không dám. Thế là, hắn chỉ vào Vệ Tông hai người, lớn tiếng nói, phủ chủ đại nhân, là hai người bọn chúng giết Băng Vô Hình cung phụng. Không chỉ vậy, hai người này còn diệt gia tộc của ta, mong phủ chủ đại nhân báo thù cho ta. Nói xong, hắn nằm xuống đất, bái lại phủ chủ Quảng Thành phủ. Ngu xuẩn, thấy Vương Ly Minh như vậy, Vệ Tông cười nhạo, quả nhiên, phủ chủ Quảng Thành phủ cười lạnh nói, báo thù cho ngươi, bản phủ chủ một ngày trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian đi báo thù cho một gia tộc nhỏ như ngươi. Còn về Băng Vô Hình, ta nhớ là ta phái hắn đến hỗ trợ ngươi, bây giờ hắn chết rồi, sao ngươi không chết, phủ chủ đại nhân, ta, Vương Ly Minh lắp bắp, không cần nhiều lời, xuống dưới cùng hắn đi. Tiếp theo, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, không gian xung quanh Vương Ly Minh đột nhiên ngưng kết, vẻ kinh hãi trên mặt Vương Ly Minh vĩnh viễn dừng lại. Một khắc sau, không gian đột ngột co vào, Vương Ly Minh bị ép thành một vũng thịt nhão. Giết xong Vương Ly Minh, ánh mắt phủ chủ Quảng Thành phủ chậm rãi dừng lại trên người Vệ Tông hai người. Bây giờ, đến lượt các ngươi, chương 202, thiên mệnh khôi lỗi trận. A, khi ánh mắt chuyển đến Vệ gia lão tổ, phủ chủ Quảng Thành phủ khẽ, ồ, một tiếng, có chút kinh ngạc, ở nơi nhỏ bé này lại có cao thủ như ngươi, nhưng đáng tiếc, hắn lắc đầu, nói, nhìn dáng vẻ ngươi chắc là mới đột phá, khí tức phù phiếm, căn cơ bất ổn, nếu ngươi có thể hoàn toàn ổn định cảnh giới thì có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Nhưng với tình trạng của ngươi bây giờ, dưới tay ta không qua nổi 10 chiêu, đáng tiếc, ở nơi nhỏ bé này khó khăn lắm mới đạt đến thông thiên cảnh. Lập tức phải bỏ mạng trong tay ta, hắn thở dài, như thể đã nắm chắc phần thắng trước Vệ gia lão tổ. Phải không? Vậy thì chưa chắc, Vệ Tông mở miệng, đồng thời truyền âm nhắc Vệ gia lão tổ nhanh khởi động trận bàn. Ngươi là ai? Nghe Vệ Tông nói, phủ chủ Quảng Thành phủ mới nhìn sang, như thể mới nhìn rõ người này, nhưng nhìn kỹ lại, hắn phát hiện không đúng, tiểu tử mà hắn cho là không đáng nhắc tới. Lướt qua một cái, thế mà giờ lại không nhìn thấu. Hắn bình tĩnh lại, trong mắt có kim quang lóe lên, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, tiểu tử trước mặt cũng như một làn gió, thấy được, sờ không được, rõ ràng người đứng trước mắt, nhưng cảm giác lại nói cho hắn biết trước mặt là một khoảng không. Cảm giác mâu thuẫn này khiến hắn gần như muốn thổ huyết. Giả thần giả quỷ, ta xem ngươi có bản lĩnh gì? Phủ chủ Quảng Thành phủ hư lạnh một tiếng, đối phương có bản lĩnh thật hay giả vờ, thử một cái là biết. Thế là, hắn giơ tay lên chỉ về phía Vệ Tông. Không gian xung quanh Vệ Tông đột nhiên ngưng kết, thấy Vệ Tông sắp rơi vào kết cục như Vương Ly Minh. Chờ đã, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, sao, ngươi sợ? Phủ chủ Quảng Thành phủ cười lạnh, quả nhiên tiểu tử này không có bản lĩnh gì. Không, giết ta rất dễ, nhưng sau khi giết ta, ngươi có thể vĩnh viễn không biết cháu gái ngươi chết như thế nào. Vui sướng, Quảng Thành phủ chủ động tác ngừng một lát, vốn chuẩn bị nắm xuống bàn tay cũng chậm rãi để xuống. Ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo, nhìn Vệ Tông nói, ngươi biết thứ gì, không cần cùng ta giở trò gian. Bằng không ta dám cam đoan, kết quả của ngươi sẽ thảm liệt hơn hắn nhiều lắm. Hắn chỉ vào huyết nhục vương đã biến thành một đoàn mơ hồ. Lạnh giọng mở miệng, đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ta sao lại gạt ngươi chứ? Vừa nói, Vệ Tông vừa lùi lại, Quảng Thành phủ chủ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Chờ đã, ngươi đừng động, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm phía dưới, vùng không gian Vệ Tông đứng bị bóp thành một khối, chỉ là Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, ngay khi nguy hiểm ập đến, đột nhiên rút lui về sau, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Ngay lúc Quảng Thành phủ chủ muốn tiếp tục ra tay, giọng của Vệ Tông lại truyền tới. Khi hắn nghe rõ Vệ Tông nói gì, suýt chút nữa không kìm được cơn giận, cháu gái của ngươi kỳ thực chính là chết trên tay ta, không ngờ tới chứ, ha ha ha. Kèm theo tiếng cười càn rỡ của Vệ Tông còn có tiếng giống giận dữ đến cực điểm của Vương Ly Minh, tiểu súc sinh, dám trêu chọc ta, ngươi tự tìm cái chết. Quảng Thành phủ chủ không che giấu nữa thực lực của bản thân, ra tay toàn lực, một luồng khí tức mãnh liệt như núi lửa từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Hắn vừa động, không gian trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, hết thảy vật sống đều bị chấn thành xương máu, nhưng có hai người là ngoại lệ, mặc dù còn chưa thông thạo lắm, nhưng Vệ gia lão tổ dù sao cũng là cường giả thông thiên cảnh thực sự. Hắn kéo một vùng không gian phòng ngự, bảo vệ được mình và Vệ Tông, ngay lúc Quảng Thành phủ chủ chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo tia sáng máu đỏ yêu dị từ trên người Vệ gia lão tổ dâng lên, tạo thành một mảnh trận văn phức tạp, chỉ cần nhìn thoáng qua liền khiến người hoa mắt, không khó để tưởng tượng phẩm cấp của trận văn này tuyệt đối không thấp. Sau một khắc, trận văn đó đột nhiên thu nhỏ, chui vào giữa trán Vệ gia lão tổ, mắt Vệ gia lão tổ tối sầm lại, hắn kinh ngạc phát hiện mình thế mà đã mất khống chế đối với thân thể. Ở nơi hắn không thể nhìn thấy, Vệ Tông sớm đã giấu thân, lúc này hai mắt hắn mở to, hai đạo hồng quang từ trong mắt bắn ra. Trong con người của hắn, có một đạo trận pháp nhỏ đang chậm rãi xoay tròn, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trận pháp này và trận văn trên người Vệ gia lão tổ không khác biệt. Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trong thức hải, Vệ gia lão tổ không thể điều khiển thân thể có chút kinh hãi. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thần hồn của hắn vẫn bị hạn chế trong thức hải, không thể thoát ra. Không cần khẩn trương, là hiệu quả của trận pháp. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh hắn, khiến hắn giật mình. Thần hồn Vệ Gia lão tổ kinh ngạc nhìn Vệ Tông bên cạnh mình. Sao ngươi lại ở đây? Đây là thức hải của ta, là do thứ này. Vệ Tông giơ tay lên, lúc này Vệ Gia lão tổ mới phát hiện một sợi dây đỏ mảnh trên cổ tay Vệ Tông, và đầu kia thì buộc ở trán mình. Đây là cái gì? Trận pháp này gọi là đồng mệnh cùng hồn trận, có thể để thần hồn của chúng ta tạm thời liên kết. Như vậy ta có thể điều khiển thân thể của ngươi để đối phó với Quảng Thành phủ phủ chủ. Vệ Tông nhìn ông, trong mắt tràn đầy chân thành. Thật, thật sao? Đối với ta không có ảnh hưởng gì chứ? Đương nhiên không có, hơn nữa hiệu quả của trận pháp này cũng chỉ là tạm thời. Đợi ta dạy dỗ xong Quảng Thành phủ phủ chủ thì trận pháp sẽ tự động giải khai. Không có hậu quả xấu nào. Với lại, ông là lão thân tử cốt, còn sợ ta mưu đồ gì của ông sao? Cái này, nói cũng đúng. Vệ Gia lão tổ nhìn thái độ chắc chắn của Vệ Tông, trong lòng đã tin 8 phần. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi thật sự có chắc chắn đối phó với Quảng Thành phủ phủ chủ thì tốt. Thân thể của ta cho ngươi dùng một chút cũng có sao. Ông cứ yên tâm, sẽ không để ông thất vọng. Ông cứ nhìn cho kỹ. Vệ Tông nhếch môi cười. Rất tốt, cuối cùng cũng lừa được ông ta. Trên thực tế, trận pháp này không phải là đồng mệnh cùng hôn trận gì cả. Đây là hắn bịa ra một cái tên. Tên thật của trận pháp này là Thiên Mệnh Khôi Lỗi Trận. Là bí mật bất truyền của Khôi Thần Tông, một thế lực lớn trong hư không. Hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được. Khôi Thần Tông không chỉ khống chế khôi lỗi, mà còn xem người như khôi lỗi để khống chế. Vô cùng đáng sợ, đã từng có không ít cường giả lừng lẫy bị bọn họ khống chế. Bọn họ cũng dựa vào pháp môn này mà ngang ngược một thời. Nhưng cũng vì tác phong làm việc đó mà bị người trong hư không truy sát. Cuối cùng suy tàn, Khôi Thần Tông khống chế người dựa vào chính Thiên Mệnh Khôi Lỗi Trận. Đương nhiên, với cảnh giới và tài liệu hiện tại của Vệ Tông, đương nhiên không thể bố trí ra Thiên Mệnh Khôi Lỗi Trận thật sự. Trận bàn của hắn chỉ là phiên bản đơn giản hóa trong các phiên bản đơn giản hóa. Chỉ có thể khống chế người khác trong một khoảng thời gian ngắn. Và người đó phải đồng ý. Nếu không, Vệ Tông trước kia cũng không cần phải tốn công giải thích cho Vệ Gia lão tổ như vậy. Sau khi đã giải quyết xong Vệ Gia lão tổ, Vệ Tông bắt đầu thích ứng với thân thể mới của mình. Thông thiên cảnh a, lâu rồi không cảm nhận được sức mạnh cường đại này. Bên ngoài, Vệ Gia lão tổ chậm rãi mở mắt, nhìn qua không khác gì trước đây, chỉ là người điều khiển cơ thể này đã là người khác. Chương 203, xé rách không gian. Vệ Tông, tu hú chiếm tổ chim khách, tạm thời nắm quyền điều khiển cơ thể Vệ Gia lão tổ. Còn cơ thể nguyên bản của hắn đã sớm được hắn sắp xếp trốn đến một nơi an toàn. Giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi giở trò gì. Quảng Thành phủ phủ chủ lạnh giọng nói, biến cố vừa rồi thực sự khiến hắn kinh hãi, nhưng bây giờ xem ra, dường như không có gì xảy ra. Muốn biết, vậy thì ra tay đi. Vệ Tông dưới sự điều khiển của Vệ Gia lão tổ cười lạnh. Không còn cẩn thận từng ly từng tí như trước, mà thay vào đó là sự tự tin toát ra từ trong xương cốt. Thực tế bây giờ, trong cơ thể Vệ Gia lão tổ đang xảy ra những biến hóa khiến người ta kinh ngạc. Vô số linh lực nhanh chóng được ngưng luyện hết lần này đến lần khác, hóa thành hình thái công kích thích hợp nhất, cơ bắp và xương cốt cũng đang được điều chỉnh tinh vi, không còn gầy gò như trước, mà trở nên cường tráng hơn. Những biến hóa có thể thấy bằng mắt thường này đương nhiên không thể qua mắt Quảng Thành phủ phủ chủ. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không dám chần chừ thêm, liền ngang tàng ra tay. Ngưng, theo tay của Quảng Thành phủ phủ chủ giơ lên, động tác của Vệ Gia lão tổ chợt cứng đờ, hắn như bị mắc kẹt trong hổ phách, không thể nhúc nhích. Lúc này, từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy một vùng không gian xung quanh Vệ Gia lão tổ trở nên dính như keo, ngưng kết lại với nhau. Ta còn tưởng ngươi có thủ đoạn gì chứ. Thấy đối phương bị khốn trụ, Quảng Thành phủ phủ chủ thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, chưa kịp dứt lời, dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy bờ môi của Vệ Gia lão tổ bị vây khốn khẽ nhúc nhích, một chữ phá lặng lẽ phát ra, rồi sau đó răng rác một tiếng vang giòn truyền đến. Cơ thể Quảng Thành phủ phủ chủ cứng đờ, răng rác răng rác răng rác, tiếng tan vỡ càng lúc càng nhiều, nhanh chóng nối thành một chuỗi. Quảng Thành phủ phủ chủ đột nhiên ngẩng đầu, không gian bị ngưng cố phía trên giờ đã đầy vết nứt. Sau một khắc, không gian chợt vỡ vụn. Ngươi chỉ có thể dùng một chiêu này sao? Vệ Gia lão tổ thoát khỏi vòng vây, bẻ bẻ cổ, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt. Một chiêu hay hai chiêu cũng được, có thể giết ngươi là được. Nói đi thì nói lại, ngươi chỉ là may mắn thoát khỏi khốn cảnh mà thôi, có gì đáng đắc ý? Quảng Thành phủ phủ chủ lạnh lùng nói. Dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã dấy lên 10 vạn phần cẩn trọng. Vẻ ngoài thì tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất hắn đang vô cùng nghiêm túc, trong lòng có một giọng nói cứ nhắc nhở hắn rằng, người trước mặt này thật không dễ đối phó. Hừ, Quảng Thành phủ phủ chủ nhún người nhảy lên, nhìn thẳng Vệ Gia lão tổ, bây giờ hắn không thể không thừa nhận, đối phương có đủ tư cách để hắn nghiêm túc. Nghiêm túc sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Vệ Gia lão tổ cười lạnh, một tay vạch một cái, một thanh trường kiếm được hình thành từ linh lực xuất hiện trong tay hắn. Trong khoảng thời gian này hắn toàn dùng cơ thể nghiền ép đối thủ, rất ít khi dùng kiếm. Vệ Gia lão tổ một kiếm chém xuống, chỉ nghe thấy rầm rầm một tiếng, giống như tiếng thủy triều bên tai không dứt. Một kiếm của hắn đã hội tụ linh lực trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh, áp xúc lại thành thể lỏng, giống như sóng biển, mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ, ập đến Quảng Thành phủ phủ chủ, sức khống chế linh lực thật mạnh. Không đúng, trước đây linh lực của hắn không phải rất phù phiếm sao? Sao có thể trong thời gian ngắn mà đề thăng nhiều như vậy? Con người của Quảng Thành phủ phủ chủ hơi co lại, vẫn không thể giải thích được. Ngưng, hắn lặp lại chiêu cũ, muốn dùng ngưng kết không gian xung quanh để ngăn lại một kích này. Ngây thơ, Vệ Tông cười nhạo một tiếng, sau đó, môi hắn khẽ mở, nứt, vô số linh lực dường như có sinh mệnh, chia thành vô số dòng, sau đó xoay tròn, giống như mũi khoan, hung hăng đâm vào không gian đang bị ngưng cố, răng rắc, không chống đỡ được bao lâu, không gian đó liền ầm ầm vỡ vụn. Không tốt, Quảng Thành phủ phủ chủ thấy tình thế không ổn, hai tay đưa ra, một tấm linh phù nhanh chóng chắn trước người, kim quang tỏa ra rực rỡ, ầm ầm, vô số linh lực trực tiếp đập vào người hắn, vụ nổ kịch liệt trực tiếp làm đổ sập khu vực vốn là địa bàn của vương gia. Một lúc sau, vụ nổ tan biến, khụ, khụ, Quảng Thành phủ phủ chủ xuất hiện, hắn ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hiệu quả của mai rùa phù vẫn rất rõ rệt, đòn công kích vốn có thể khiến hắn bị thương nặng đã bị mai rùa phù ngăn lại hoàn toàn. Hắn chỉ bị một chút chấn thương. Chờ đã, người đâu? Hắn đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, Vệ gia lão tổ đã biến mất, ở sau lưng ngươi, một giọng nói truyền đến, Quảng Thành phủ phủ chủ dùng mình, sau lưng một luồng ác ý mãnh liệt ập đến, cơ thể đang điên cuồng cảnh báo, hắn muốn né tránh, nhưng đã chậm, oanh, Vệ gia lão tổ một kiếm đánh thẳng vào sau lưng hắn, đánh bay hắn ra xa, sợ chết đến vậy sao? Vệ gia lão tổ nhíu mày, vừa rồi kiếm chạm vào người hắn có cảm giác không thích hợp, không giống như cảm giác đâm vào cơ bắp, kiếm khí bị vật gì đó cản lại, ít nhất đã giảm 8 phần uy lực, 2 phần còn lại không đủ để gây ra trọng thương cho đối phương. Quảng Thành phủ phủ chủ này chắc chắn mặc giáp bảo hộ bên trong. Cũng trách sau Vệ Tông nói hắn sợ chết, đầu tiên là linh phù bảo hộ, bây giờ lại là bảo giáp, Quảng Thành phủ phủ chủ này chuẩn bị thật chu toàn, ngươi, tự tìm cái chết, lại suýt chút nữa bị thương nặng. Quảng Thành phủ phủ chủ giận dữ đến cực điểm, đầu tiên bị người trêu đùa, sau đó lại bị liên tiếp công kích khiến hắn không kịp thở. Dù sao hắn cũng là nhân vật bá chủ một phương, chưa từng chịu đựng sự sỉ nhục này. Lúc này, hắn không còn quản được bao nhiêu, cơn giận bùng nổ, chiêu thức át chủ bài được tung ra, theo tay hắn kết một đạo ấn quyết huyền diệu, một đóa hoa sen trắng muốt từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Đừng nhìn đóa hoa sen đó chậm rãi, dáng vẻ như sắp tan biến, nhưng từ khi nó vừa xuất hiện, một luồng khí tức băng phong thiên địa đã ập đến, trong cơ thể Vệ gia lão tổ, cả hai người đều cảm nhận được cái hàn ý thấu vào tận thần hồn. Muốn đóng băng họ lại, thiên giai đê phẩm võ kỹ, truy hồn băng liên, đi. Theo một tiếng ra lệnh của Quảng Thành phủ phủ chủ, băng liên trong chớp mắt lao về phía Vệ gia lão tổ. Dù nhìn qua, băng liên di chuyển chậm chạp, nhưng trên thực tế nó lại nhanh đến cực hạn, chỉ để lại tàn ảnh, hỏng bét, tránh không thoát. Trong cơ thể, Vệ gia lão tổ nhìn băng liên đang bay tới, kinh hãi lên tiếng, hắn cảm thấy hàn ý đã lan ra khắp nơi trong thần hồn. Ngay cả động đậy cũng khó khăn, trốn không thoát, vậy thì không né, Vệ Tông lạnh giọng nói, nhìn băng liên đã ở ngay trước mắt, hắn gần như tiêu hao hết tất cả linh lực trong cơ thể. Dùng sức vạch một đường trong hư không, xoẹt, xoẹt, âm thanh như vải bị xé toạc vang lên, không gian có thể thấy bằng mắt thường bị xé một lỗ hổng lớn, thậm chí có thể thấy cả không gian hỗn loạn phía sau. Băng liên lao thẳng về phía hắn, rồi sau đó đâm thẳng vào lỗ không gian bị xé toạc, biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt chiêu của Quảng Thành phủ phủ chủ đã bị Vệ Tông hóa giải như vậy. Chương 204, tiến vào, Vệ gia lão tổ thân thể lung lay, hắn còn lâu mới được thảnh thơi như vẻ bề ngoài, ngay vừa rồi toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn như lũ quét chảy vào vết nứt không gian trước mắt, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được. Thông thường mà nói, phải đạt tới phá toái cảnh mới có thể xé rách không gian, nhưng Vệ Tông dựa vào sự hiểu biết của mình về không gian và trả giá bằng một lượng lớn linh lực đã thực sự làm được điều đó ngay ở ngưng chân cảnh. Không tốt, nhìn thấy truy hồn băng liên bị đối phương dễ dàng hóa giải, Quảng Thành phủ phủ chủ run lên trong lòng. Chiêu này là tuyệt chiêu mà hắn dốc toàn lực thi triển, vốn tưởng có thể đánh giết đối phương nhưng không có tác dụng. Lần này có lẽ nguy rồi, bây giờ trong cơ thể hắn trống rỗng, không còn chút sức lực nào, người đối diện không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại có thể xé rách không gian ở ngưng chân cảnh. Rõ ràng lúc trước còn như gà con, kết quả trong nháy mắt lại phảng phất như đổi người, vô cùng cường hãn, dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lúc này đã có thêm vài phần ý muốn rút lui. Nếu tiếp tục ở lại đây, hắn lo mình thật sự sẽ bị chém giết tại chỗ, việc này không nên chậm trễ, nên đi ngay lập tức. Quảng Thành phủ phủ chủ lúc này lấy ra một khối ngọc bài. Dù trên mặt có chút đau lòng, nhưng hắn vẫn không chút do dự bóp nát nó. Trong nháy mắt, một luồng dao động không gian tối tăm từ ngọc bài truyền ra. Muốn chạy, Vệ Tông lập tức hiểu được ý đồ của hắn, thế là điều khiển cơ thể Vệ gia lão tổ đuổi theo. Lúc này, sau lưng Quảng Thành phủ phủ chủ đã xuất hiện một hỗn động đang chậm rãi xoay truyền. Từng sợi linh khí tinh khiết từ bên kia thông đạo truyền ra. bên kia liên tiếp hẳn là Thanh Bích Hoàng Triều. Cảm nhận được linh khí này, Vệ Tông trong lòng có chút vui vẻ, nhìn xem sắc mặt kinh hoàng trước mặt, vội vàng hấp tấp chuẩn bị trốn vào không gian thông đạo. Quảng Thành phủ phủ chủ, trên mặt Vệ Tông đã lộ ra một vòng nụ cười bí ẩn. Muốn đến thì đến, muốn chạy liền chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Dù ngươi đi, cũng phải để lại cho ta chút đại giới. Trong lúc hắn nói chuyện, lúc này Quảng Thành phủ phủ chủ nửa người cũng đã tiến vào bên trong không gian thông đạo. Xem kiếm, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hừng hực như đại nhật, hắn cơ hồ đem toàn bộ linh lực đều hội tụ ở một kiếm này. Sau một khắc, Vệ Tông hung hăng vung kiếm, một đạo kiếm khí hừng hực cực lớn gào thét mà ra. Giữa không trung hóa thành một đầu cự long, hung hăng đánh vào nửa người còn lại của Quảng Thành phủ phủ chủ. Gần như trong nháy mắt, nửa người Quảng Thành phủ phủ chủ đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hắn lập tức bị trọng thương. Phốc, Quảng Thành phủ phủ chủ phun ra một ngụm máu tươi, máu vẩy giữa không trung, nhưng hắn vẫn chịu đựng đau nhức kịch liệt, chui vào bên trong không gian thông đạo, bóng người biến mất, mà sau khi hắn đi, không gian thông đạo chậm rãi thu nhỏ lại. Đáng tiếc, một kích vừa rồi không thể lưu hắn lại. Trong thân thể, thần hồn Vệ gia lão tổ thấy cảnh Quảng Thành phủ phủ chủ thoát đi, có chút tiếc nuối nói, không, hắn đi không được. Vệ Tông điều khiển Vệ gia lão tổ giơ tay lên, xa xa chỉ về phía không gian thông đạo đang nhanh chóng thu nhỏ. Cho ta, ngưng, hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời trong tay xuất hiện mấy bình ngọc, mở nắp bình, miệng lớn nuốt đan dược bên trong, đây chính là thần ngọc đan, đan dược hồi phục linh lực cực phẩm, ngươi dùng ít thôi. Khi thấy Vệ Tông cầm thứ gì trong tay, thần hồn Vệ gia lão tổ có chút đau lòng, những đan dược này của Vệ Tông đều là lấy từ trong nhẫn chữ vật của hắn. Những thứ này rất chân quý, chính hắn bình thường cũng không nỡ dùng, kết quả để Vệ Tông nhai như kẹo, bây giờ là thời khắc đặc biệt, không cần để ý chút tiêu hao này, lại nói, ta dùng những đan dược này, ngược lại cũng là dùng trên người ngươi, ngươi lại không lỗ. Thần hồn Vệ gia lão tổ há to miệng, vậy mà không biết phản bác như thế nào, bất quá, hiệu quả rất rõ rệt, không gian thông đạo vốn đang không ngừng thu nhỏ, vậy mà thật sự dừng lại, không còn thu nhỏ, độ rộng bây giờ miễn cưỡng có thể cho một người đi vào. Chúng ta là muốn đi vào, nhìn thấy Vệ Tông bình tĩnh nhìn lối đi kia, Vệ gia lão tổ nghi ngờ hỏi, không phải chúng ta, là ta, một người, trong thân thể, thần hồn Vệ Tông liếc nhìn hắn, cái gì, không tiếp tục giải thích với hắn, bởi vì lúc này, cơ thể của Vệ Tông đã chạy tới, trước đó vì bảo vệ cơ thể mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ Tông đã giấu thân thể ở xa, vừa rồi ngưng kết lối đi này cũng là để cơ thể mình có thời gian chạy tới. Hiu, một tiếng xé gió truyền đến, Vệ Tông vững vàng xuất hiện bên cạnh thân Vệ gia lão tổ. Mặt không đổi sắc đứng ở đó, tốc độ tuy nhanh, nhưng lại cho người ta một cảm giác đờ đẫn. Tốt, ta cũng nên đi, thần hồn Vệ Tông trong thân thể Vệ gia lão tổ thản nhiên nói. Ngươi chuẩn bị một mình qua bên kia, Quảng Thành phủ phủ chủ dù bị thương cũng là cường giả thông thiên cảnh. Không phải ngươi có thể đối phó, thần hồn Vệ gia lão tổ nhíu mày, tiếp tục khuyên giải, lần này hắn bị thương nặng như vậy, trong thời gian ngắn hẳn không trở lại, chúng ta có thể về bàn bạc kỹ hơn, không cần gấp gáp chém giết hắn như vậy, chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta có tính toán của mình. Vệ Tông liếc nhìn hắn lần nữa, vốn định rời đi ngay, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn nói, gia tộc bên này, ta có thể trong thời gian ngắn không về được, trong vài người quen biết, Vệ Thù ta không lo lắng, nàng dù sao cũng là tôn nữ gia chủ, sẽ không sao, chỉ là Vệ Nhã và Tô Bắc hai người, ta lo lắng sau khi ta đi, bọn họ sẽ bị khi dễ, cho nên, còn muốn nhờ ngươi chăm sóc bọn họ một chút. Nói đến đây, đột nhiên nhớ đến Mạc Quyên trong tay Tô Bắc, Vệ Tông lại sửa lời, chủ yếu là Vệ Nhã, Tô Bắc chắc không cần ngươi lo lắng. Chẳng qua nếu hắn cùng đệ tử Vệ gia xung đột, ngươi vẫn nên hòa giải một chút, bằng không thì, sẽ chết ngươi đấy, ta biết, đã vào Vệ gia, vậy ta tự nhiên sẽ cố gắng chăm sóc, Vệ gia lão tổ trầm giọng gật đầu, nếu đã như vậy thì sau này gặp lại, nói xong, thân ảnh Vệ Tông nhanh chóng tan biến khỏi thức hải Vệ gia lão tổ. Vệ gia lão tổ đột nhiên cảm thấy mất đi thứ gì gò bó, toàn thân chợt nhẹ, tiếp đó, trước mắt hắn sáng lên, hắn lại có thể trưởng khống thân thể, cùng lúc đó, cơ thể Vệ Tông cũng run lên. Đôi mắt vốn nhắm lại cũng chậm rãi mở ra, trong ánh mắt có sự linh động khó tả, không còn vẻ ngốc trệ trước đây. Rắc, rắc, Vệ Tông bẻ cổ, mặc dù thân thể hiện tại không có lực lượng mạnh mẽ như thông thiên cảnh, nhưng rõ ràng phù hợp với thần hồn của mình hơn, có thể hoành mỹ chịu tải sức mạnh của bản thân, đây không phải thứ thân thể người khác có thể so sánh. Vẫn là cơ thể mình thoải mái, Vệ Tông duỗi lưng một cái, cốt cách toàn thân vang lên răng rắc, tiếp đó, hắn khoát tay về phía sau lưng Vệ gia lão tổ, trong ánh mắt phức tạp của Vệ gia lão tổ, Vệ Tông không chút do dự đi vào không gian đường hầm. Sau khi hắn đi vào, không gian đường hầm hoàn toàn đóng lại. Chương 205, Luyện Khôi. Trong thông đạo, một cảm giác mất trọng lượng quỷ dị bao quanh Vệ Tông. Nhưng đã trải qua nhiều lần truyền tống không gian như vậy, hắn sớm đã quen, trong đường hầm không gian cũng không lâu. Phía trước, một tia sáng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đát, cảm giác chân chạm đất truyền đến. Vệ Tông biết, nơi mình cần đến, đã đến. Từ khi đi ra khỏi đường hầm không gian, Vệ Tông gần như lập tức mở Tiềm Long Quyết. Sau một khắc, toàn thân khí tức của hắn tan biến vô hình. Cùng lúc đó, hắn lập tức trốn vào chỗ tối. Sau khi mọi thứ đã ổn định, Vệ Tông mới có tâm tư quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh. Vị trí hiện tại của hắn là trong một tòa đại điện hùng vĩ. Bên trong không có người, có vẻ hơi vắng vẻ, khiến sự cẩn thận trước đó của hắn có vẻ hơi lãng phí. Nếu ta không đoán sai, đây hẳn là nội địa của Quảng Thành Phủ, chỉ có phủ chủ mới được vào, những người khác không được phép. Vệ Tông suy đoán như vậy, trong ký ức của hắn, không ít thế lực đều có một nơi như thế. Vệ Tông nhìn quanh bốn phía, nơi đây vẫn rất trống trải, về phần Quảng Thành Phủ phủ chủ, không biết tung tích, bất quá, Vệ Tông đã sớm chuẩn bị, lúc trước hắn chém Quảng Thành Phủ phủ chủ một kiếm kia không đơn giản như vậy. Còn để lại chút gì đó trên người đối phương, trong hai mắt Vệ Tông, những hoa văn màu đỏ máu yêu dị đang chậm rãi xoay tròn. Khi hoa văn màu đỏ máu này xuất hiện, tầm mắt Vệ Tông lập tức thay đổi, một đường màu máu đỏ trống rỗng xuất hiện trong không gian. Lan về phía xa, đường tơ máu này chỉ hướng là phương hướng của Quảng Thành Phủ phủ chủ. Vệ Tông chỉ cần đi theo là được, tuy lặng yên không một tiếng động, nhưng tốc độ di chuyển của Vệ Tông không hề chậm, hắn như một u linh, đang nhanh chóng lướt đi, cuối cùng là ở chỗ này. Vệ Tông dừng lại, nhìn vào mật thất mà đường tơ máu kia chỉ đến, nếu không ngoài dự liệu, đây hẳn là nơi Quảng Thành Phủ phủ chủ chữa thương, có cấm chế. Trong mắt Vệ Tông hồng quang lóe lên, mật thất này nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng bên trên bao phủ lít nha lít nhít cấm chế khiến người ta kinh ngạc. Nếu người không rõ tình huống tùy tiện chạm vào, e rằng sẽ bị vô số cấm chế bên trên đánh thành cho trong nháy mắt. Nhưng Vệ Tông chuẩn bị rất đầy đủ, những thứ này không làm khó được hắn. Hắn lấy ra một trận bàn, bên trên đã bố trí sẵn cấm linh trận, trước đó để phòng bất trắc, hắn đã luyện chế ra mấy cái, chính là để ứng phó tình huống này. Tương tự, phá vọng trận cũng vậy, Vệ Tông lại lấy ra một trận bàn, trên đó khắc họa phá vọng trận, nhẹ nhàng, Vệ Tông lần lượt kích hoạt hai trận bàn. Ông, một tiếng vang nhẹ gần như không thể nghe thấy vang lên. Cấm chế trên mật thất mờ đi và suy yếu, đây là tác dụng của cấm linh trận. Tiếp đó, phá vọng trận khởi động. Phốp, phốp, cấm chế chậm rãi tan rã, lộ ra một lỗ lớn đủ cho một người đi qua. Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay lên cửa, linh lực lặng lẽ thấm vào, cửa mật thất từ từ mở ra, mọi thứ đều yên ắng không một tiếng động. Vệ Tông nhanh chóng lách người vào trong, sau đó vẫn không quên khép cửa lại. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn vào trong mật thất, kết quả, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có chút ngạc nhiên. Không khí tràn ngập sự ngột ngạt, lúc này, Quảng Thành Phủ phủ chủ khoanh chân tại chỗ, tay cầm một viên đan dược đang định ăn, kết quả lại trơ mắt nhìn thấy Vệ Tông đi vào, còn Vệ Tông cũng không ngờ, Quảng Thành Phủ phủ chủ lại đang thức tỉnh, bình thường chữa thương chẳng phải nên tĩnh tâm, toàn tâm chú ý vào vết thương, không quan tâm đến môi trường bên ngoài sao, cho nên hắn mới dám công khai xông vào, không muốn trực tiếp đối mặt với đối phương, ngươi là tên trước kia, lúc này, nhìn thấy Vệ Tông, Quảng Thành Phủ phủ chủ cũng phản ứng lại. Hắn định đứng dậy, nhưng Vệ Tông sao có thể cho hắn cơ hội này, toàn thân linh lực của hắn đột nhiên ngưng tụ thành một luồng. Dưới chân bộc phát kình đạo, mang theo thế hủy diệt lao về phía Quảng Thành Phủ phủ chủ. Thật to gan, Quảng Thành Phủ phủ chủ tức giận, lúc trước hắn chịu thiệt trước một tên mới vào thông thiên cảnh cũng coi như xong. Bây giờ tên tiểu tử không biết cảnh giới cũng dám đến trêu chọc mình. Lão hổ không phát uy, thật coi hắn, đường đường phủ chủ, là đồ ăn chay sao? Hơn nữa, lúc này, hắn đã khôi phục chút linh lực. Không còn là trạng thái dầu hết đèn tắt lúc trước, nếu tên tiểu tử này cho rằng hắn không còn sức giết người thì đã hoàn toàn sai lầm. Tiếp theo, hắn sẽ cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học xương máu. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn nhe răng cười một tiếng, bàn tay lớn hướng về nắm đấm của Vệ Tông chụp tới. Chỉ cần tóm được, hắn có thể nghiền nát xương tay đối phương. Ngay lúc hai người sắp chạm nhau, trên mặt Vệ Tông lộ ra một nụ cười trào phúng, môi hắn khẽ mở, bảo, cái gì? Theo Vệ Tông mở miệng, trên mặt Quảng Thành Phủ phủ chủ chợt hiện lên vẻ đau khổ tột cùng. Ngay vừa rồi, vết thương vốn đã bị hắn áp chế đột nhiên bùng phát. Thậm chí, vì vết thương chưa lành mà hắn đã mạnh mẽ động thủ, khiến vết thương nứt ra thêm một bước, thương thế càng tăng, bây giờ, cơ thể hắn đã rối loạn, kinh mạch nghịch đảo, ngay cả việc vận chuyển linh lực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, một trường vốn dĩ hung hăng của hắn đột ngột dừng lại. Một trận suy yếu ập đến trong lòng hắn, vì hắn dừng lại, nắm đấm của Vệ Tông lướt qua bàn tay hắn. Sau đó tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào ngực Quảng Thành Phủ phủ chủ, kình đạo bùng nổ, tim Quảng Thành Phủ phủ chủ trong nháy mắt ngừng đập, hắn bị Vệ Tông một quyền đánh bất tỉnh, hô, rút nắm đấm lại, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, may mà trước đó hắn đã để lại hậu chiêu, bằng không thật sự phiền phức, dù là thông thiên cảnh bị trọng thương cũng không phải thứ hắn có thể đối phó bây giờ. Cũng may giải quyết xong, Vệ Tông đi đến trước mặt Quảng Thành Phủ phủ chủ, nụ cười trên mặt rạng rỡ, hắn nhìn xung quanh, nơi này thật sự là một nơi tốt. Bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không ai đến quấy rầy, có thể yên tâm thực hiện kế hoạch của hắn. Vệ Tông cúi người xuống, lấy ra một lượng lớn tài liệu từ trong nhẫn chữ vật. Hắn muốn bố trí chính là thiên mệnh khôi lỗi trận mà trước đây hắn đã từng dùng. Việc Quảng Thành phủ chủ bị trọng thương chính là thời cơ tốt nhất để luyện hắn thành khôi lỗi. Nếu đợi hắn tỉnh lại, với trình độ hiện tại của Vệ Tông, hắn chưa thể trực tiếp luyện người sống. Vệ Tông tập trung tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ, chuyên tâm khắc họa trận pháp trên người Quảng Thành phủ chủ. Hết loại tài liệu quý giá này đến loại khác bị hắn tùy ý dùng hết. Nhưng hắn vẫn không hề tiếc nuối, vì hắn biết, so với những gì hắn muốn có được, hy sinh chút tài liệu này hoàn toàn không đáng gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, mồ hôi từ trán Vệ Tông không ngừng rơi xuống như hạt đậu. Sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt, việc khắc họa trận pháp này tiêu hao của hắn không hề nhỏ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Vệ Tông cũng đặt bút cuối cùng, toàn bộ trận pháp đột nhiên liên kết thành một mảnh, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Thành công, chương 206, tin tức, đại công cáo thành. Vệ Tông lau mồ hôi trên trán, hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Tại đáy mắt Vệ Tông, hai đạo huyết hồng trận pháp đang chậm rãi xoay tròn, cùng lúc đó, trong mắt Quảng Thành phủ chủ trên mặt đất cũng có một đạo hồng quang lóe lên rồi biến mất. Sau đó, Quảng Thành phủ chủ chậm rãi đứng lên, mặt không biểu tình, có vẻ hơi cứng nhắc ngốc trệ, như thế này không được, quá ngốc trệ, nên thay đổi một chút. Theo Vệ Tông lẩm bẩm, ánh mắt hắn ánh lên hồng quang, mà biểu tình trên mặt Quảng Thành phủ chủ cũng không ngừng biến đổi, trở nên linh động hơn, có chút mùi của con người, không còn ngốc trệ như vậy, chỉ là, dù thay đổi thế nào, so với người sống vẫn còn có chút khác biệt, nhìn thế nào cũng lộ ra ngốc trệ. Coi như vậy đi, dù sao ngươi bình thường cũng luôn sụ mặt, những thủ hạ của ngươi chắc không nhận ra đâu. Vệ Tông nhìn biểu tình trên mặt Quảng Thành phủ chủ. Dù vẫn còn chút không hài lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến mức này. Dù sao thì, thiên mệnh khôi lỗi trận của hắn xem như thành công, đã luyện Quảng Thành phủ chủ thành một bộ khôi sống. Bây giờ, Quảng Thành phủ chủ chỉ có thực lực cường đại, nhưng không có ý thức của mình. Mọi hành động đều phải thông qua Vệ Tông điều khiển. Hơn nữa, trong lúc xóa bỏ ý thức của đối phương, Vệ Tông còn phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị. Cái này Quảng Thành phủ chủ tên là Thành Nguyên Long. Có một con trai độc nhất, nhưng đã mất sớm, chỉ để lại một tôn nữ tên Thành Vui Sướng. Thành Nguyên Long bản thân là một người lãnh khốc vô tình. Đối với duy nhất một tôn nữ lại sủng ái vô cùng. Nhưng tôn nữ đối với hắn mà nói bất quá là một công cụ dùng để đám hỏi mà thôi. Trước đó, khi Thành Vui Sướng qua đời, hắn vừa vặn đang ở sát vách Thanh Vân Phủ làm khách. Cùng Thanh Vân phủ chủ Hoa Tuấn Phong thương nghị chuyện thông gia giữa hai phủ. Không kịp thời biết tin này, bằng không hắn chỉ sợ sớm đã giết đến thiên sa vực rồi. Sau khi trở về, biết tôn nữ của mình tử vong, hắn đang nổi trận lôi đình, lại vừa vặn gặp băng vô hình khởi động truyền tống trận đưa hắn đi. Sau đó liền xảy ra chuyện về sau, kỳ thực, Thành Nguyên Long vội vã thông gia hoàn toàn là vì bảo toàn thế lực của mình. Sắp tới, Thanh Bích Hoàng Triều sẽ có chuyện lớn xảy ra, quan hệ đến đại sự thay đổi triều đại, rất nhiều thế lực đều biết sẽ nghênh đón một cuộc đại tẩy bài. Thanh Bích Hoàng Triều đế chủ sắp chuẩn bị lập hoàng chữ, để cho các vị hoàng tử cạnh tranh công bằng, mà trong quá trình này, sẽ có thiên kiêu từ mỗi châu được tuyển chọn gia nhập vào dưới trướng các vị hoàng tử, hiệp trợ những người này ủng hộ hoàng tử của mình cạnh tranh với những hoàng tử khác. Một khi hoàng tử được ủng hộ thành công lên làm hoàng chữ, những thiên kiêu này có thể nói chính là công thần, thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ được lợi rất lớn. Đương nhiên, trước khi đến hoàng đô, mỗi châu còn phải tiến hành một lần tuyển chọn, từ mỗi phủ dưới quyền chọn ra 5 thiên kiêu mạnh nhất. Sau đó đến hoàng đô gia nhập dưới trướng các hoàng tử. Ninh Khê Châu bọn họ đưa ra hạng mục khảo nghiệm là sông Hắc Nhật Chi Tháp. 5 người sông được số tầng cao nhất cuối cùng sẽ có được danh ngạch đến hoàng đô. Lúc này, các phủ phải so tài thực lực của thế hệ trẻ. Thành Nguyên Long vội vã thông gia như vậy cũng là vì thế hệ trẻ Quảng Thành phủ thật sự không có nhân vật nào xuất sắc, Thành Vui Sướng mạnh nhất cũng chỉ mới linh hải cảnh ngũ trọng. Đây vẫn là do hắn dùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Thực chiến lại rất yếu, muốn có được danh ngạch, chỉ dựa vào bản thân thì tuyệt đối không thể. Chỉ có thể dựa vào thông gia, tìm người khác hỗ trợ. Vừa vặn, Thanh Vân phủ sát vách có Hoa Lâm Thiên Phú kỳ tài. Tu vi đã đạt linh hải thất trọng đỉnh phong, thậm chí hắn có nắm chắc sẽ đột phá đến linh hải cảnh bát trọng trước khi khảo nghiệm Hắc Nhật Chi Tháp, hắn là một trong số ít thiên kiêu mạnh nhất trong lần tuyển chọn này. Một khi có được sự giúp đỡ của hắn, thêm vào việc Thành Nguyên Long mấy ngày nay không tiếc đại giới mà giúp Thành Vui Sướng tăng cao thực lực, biết đâu cuối cùng cũng có cơ hội đạt được một danh ngạch. Hơn nữa, hai phủ lại ở gần nhau, quan hệ cũng coi như hài hòa, hắn và Hoa Tuấn Phong lại có chút quan hệ cá nhân. Thế là hắn liền đến Thanh Vân phủ thương nghị chuyện đám hỏi. Mà Hoa Tuấn Phong, lão hồ ly này, tự nhiên không gì không thể mà đáp ứng, ngược lại cháu trai hắn đã cầm chắc danh ngạch, có thể giúp Thành Vui Sướng thêm một cái thì tốt hơn. Không được cũng chẳng sao, nhà bọn hắn không thiệt thòi gì, nhưng không ngờ đại kế thông gia của bọn hắn lại bị Vệ Tông mơ mơ hồ hồ phá hỏng. Sông Hắc Nhật Chi Tháp, người thắng sau đó còn muốn đến hoàng đô tham gia tranh đoạt hoàng chữ. Chuyện này có ý tứ đấy. Nếu ta nhớ không lầm, Thanh Hằng tên kia hẳn là một trong các hoàng tử của Thanh Bích Hoàng Triều. Trong mắt Vệ Tông, một đạo lợi mang chợt lóe lên rồi biến mất, hắn đối với chuyện này lại cảm thấy rất hứng thú, Tính toán, những gì nên biết cũng đã biết gần đủ rồi, tiếp theo nên làm chính sự. Vừa nghĩ đến chuyện tiếp theo, Vệ Tông có chút hưng phấn, khống chế được Thành Nguyên Long không chỉ có thêm một tay sai miễn phí, mà còn có nghĩa là toàn bộ tài nguyên trong Quảng Thành Phủ đều có thể tùy ý hắn điều động. Mặc dù không lâu trước hắn vừa đột phá, cơ thể cần thích ứng một thời gian, không nên tiếp tục đột phá, nhưng dù sao, tài nguyên đưa tới cửa, không dùng thì phí, đi thôi. Vệ Tông đứng dậy, mở cửa mật thất đi ra ngoài, phía sau hắn, Thành Nguyên Long nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ra ngoài mới đi được hai bước, Vệ Tông cảm thấy có chút không đúng, liền dừng lại, để Thành Nguyên Long đi đến trước mặt, sau đó hai người một trước một sau hướng linh khố của Quảng Thành Phủ đi đến. Không lâu sau, linh khố đã ở phía xa, từ xa, Vệ Tông đã có thể thấy, hai người trông coi linh khố của Quảng Thành Phủ là một người cao một người thấp. Vừa cảm nhận, Vệ Tông liền nhận thấy rõ hai người đều là tu vi tưởng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không thể không nói, nội tình của Quảng Thành Phủ mạnh hơn Vệ gia rất nhiều. Mặc dù lão tổ của Vệ gia bây giờ là cường giả thông thiên cảnh, nhưng thực lực của những người thuộc hạ thì không thể so với Quảng Thành Phủ. Nếu như không có hắn, hai bên đánh nhau, Vệ gia chắc chắn thua. Phủ chủ, đến trước cửa linh khố, hai người thủ vệ thấy Thành Nguyên Long đến, vội vàng cúi người hành lễ. Tiếp đó, bọn họ thấy Vệ Tông sau lưng Thành Nguyên Long, thấy gương mặt xa lạ này, bọn họ rõ ràng hơi nghi hoặc. Phủ chủ, vị này là, các ngươi không cần quản. Vệ Tông thao túng Thành Nguyên Long lên tiếng, âm thanh trầm thấp, phảng phất có chút không vui, là thuộc hạ Đường Đột. Hai người vội vàng cúi đầu, có chút sợ hãi, Thành Nguyên Long không gây ra sự nghi ngờ của bọn họ. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, phủ chủ luôn là như vậy, vô cùng lãnh khốc, tính tình lại hay thay đổi, một đám thuộc hạ đều vô cùng e ngại. Hừ, Thành Nguyên Long lạnh giọng, vung tay lấy ra một ngọc bội, ngọc bội vừa ra, liền chậm rãi bay đến chỗ cửa lớn, hào quang tỏa sáng, trực tiếp chui vào trong đại môn. Sau một khắc, ầm ầm, theo một tiếng động lớn, cửa linh khố từ từ mở ra, Thành Nguyên Long đi phía trước, Vệ Tông đi phía sau, hai người đi thẳng vào. Sau khi bọn họ vào, đại môn linh khố chậm rãi đóng lại, chỉ để hai người trông coi bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Lòng đầy nghi hoặc, chương 207, toái hư. Không lâu sau, đại môn linh khố mở ra, Thành Nguyên Long và Vệ Tông một trước một sau bước ra. Nhìn vẻ mặt của Vệ Tông, trên mặt mang theo nụ cười, dường như cực kỳ hài lòng, thấy bọn họ đi ra, hai người thủ vệ một cao một thấp cũng không dám hỏi nhiều. Liền vội vàng đóng cửa lại, Vệ Tông, chọn xong rồi thì trở về đi, đến lúc đi Hắc Nhật Chi Tháp đừng làm ta thất vọng. Thành Nguyên Long cúi người xuống, tựa hồ đang nói chuyện với Vệ Tông. Dạ, phủ chủ, đệ tử sẽ không để ngài thất vọng. Vệ Tông khẽ khom người, để che giấu tay mắt người. Vệ Tông không đi cùng Thành Nguyên Long nữa, hắn khống chế Thành Nguyên Long trở về mật thất, còn mình thì mượn danh nghĩa thủ lệnh của Thành Nguyên Long tìm một gian phòng ở lại. Khoảng cách hai người không xa, một khi có nguy hiểm gì, hắn cũng tiện khống chế Thành Nguyên Long đến cứu ứng nhanh chóng. Trong phòng, Vệ Tông mở chiếc nhẫn chữ vật trên tay, chiếc nhẫn chữ vật này đã không phải chiếc nhẫn ban đầu của hắn. Cái kia quá nhỏ, sớm đã không thể thỏa mãn hắn. Bây giờ đây là chiếc nhẫn khi ở Vệ gia, hắn cố ý lấy từ trong bảo khố của Vệ gia, có thể cất trong bảo khố, chiếc nhẫn chữ vật này tự nhiên có điểm tốt của nó. Đó là dung lượng cực lớn, thể tích bên trong lớn hơn chiếc nhẫn chữ vật đầu tiên của hắn cả vạn lần. Thậm chí có thể chứa cả một ngọn núi, cho nên cho dù hắn mang toàn bộ linh khố của Quảng Thành Phủ vào, vẫn không lộ vẻ chật chội. Lúc này, trong nhẫn chứa đồ, các loại bảo vật được phân loại chất đống cùng nhau, có linh khí, linh phù, trận pháp, đan dược, công pháp võ kỹ, thiên tài địa bảo, linh thạch, vân vân, phàm là có thể nghĩ đến, ở đây đều có, tài nguyên của một Quảng Thành Phủ gấp 10 lần những gì hắn đã cướp được từ vương gia trước đây. Mà tài nguyên của vương gia đã giúp tu vi của hắn tăng vọt. Huống chi là những thứ này của Quảng Thành Phủ, bất quá, Vệ Tông vừa mới đột phá, nhiều tài nguyên như vậy lúc này không cần vội dùng, những thứ này có thể trở thành tài nguyên tu luyện vạn tượng cảnh sau này của hắn. Bây giờ, thứ hữu dụng nhất với hắn lại là một kiện linh khí. Vệ Tông lấy ra một thanh kiếm từ trong nhẫn chữ vật. Thanh kiếm hắn đã dùng trước đây bị phá hủy khi đánh nhau với Vương Cách Minh. Sau đó, hắn chỉ dùng những thanh trường kiếm bình thường, gãy thì vứt, cũng không tính là thuận tay. Lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể có được một thanh trường kiếm có thể sử dụng lâu dài. Thanh kiếm này cũng là trường kiếm địa giai như thanh kiếm cũ, nhưng phẩm giai lại cao hơn một chút. Thanh kiếm cũ chỉ là địa giai đê phẩm, đã là kiếm khí tốt nhất của vương gia, còn thanh kiếm này, phẩm giai cao đến địa giai siêu phẩm, chỉ còn cách linh khí thiên giai trong truyền thuyết một bước. Vệ Tông cầm kiếm lên, xem xét kỹ, vỏ kiếm được chế từ gỗ tử đàn tốt nhất, gỗ tử đàn có công dụng ôn dưỡng kiếm khí, vốn là một vật liệu thượng hạng làm vỏ kiếm, tạo hình giống thanh kiếm cũ, cũng theo hướng cổ điển, bao trọn hoàn toàn phong mang của cả thanh trường kiếm, điều này cũng vừa vặn hợp với thẩm mỹ của Vệ Tông. Nếu vỏ kiếm quá loè loẹt, ngược lại khiến hắn không vui, kiếm là khí cụ giết người, nên như vậy, chứ không phải trang trí hoa mỹ, đó là để người thưởng thức, chứ không phải giết người. Keng, Vệ Tông rút kiếm ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang như mặt nước chiếu vào tầm mắt của hắn. Thanh kiếm này khác với thanh kiếm cũ, thân kiếm hơi dài, nhưng độ rộng lại không bằng thanh kiếm cũ. Kiếm dài 2 thước 5 tấc, rộng 3 tấc 5, thân kiếm toàn thân được đúc từ Bắc Minh thép ròng, không có cảm giác phong mang tứ phía. Vệ Tông biết, đó là vì phong mang của nó hoàn toàn được giấu bên trong. Chỉ khi lộ sát khí, phong mang mới hoàn toàn bộc phát. Vệ Tông nhẹ nhàng vuốt ve nó, tay từ mũi kiếm xẹt qua, chỉ một thoáng, trên tay hắn xuất hiện một vết xước trắng nhạt, mặc dù không rách ra, nhưng cũng cho hắn một cảm giác đau nhói. Phải biết, thân thể của hắn đã đạt đến trình độ tam văn bất diệt kiếm thể. Cho dù cường giả thiên tượng cảnh ra tay toàn lực cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Vậy mà chỉ tùy ý chạm vào kiếm, liền có cảm giác gai đau như muốn chảy máu, đã có thể coi là cực kỳ sắc bén. Hảo kiếm, Vệ Tông tán thưởng một tiếng, trong lòng vẫn rất hài lòng. Hắn đến Quảng Thành phủ vốn cũng chỉ muốn thu thập tài nguyên tu luyện. Có được một thanh kiếm như vậy đã là một niềm vui bất ngờ. Thanh kiếm cũ đã nát rồi, vậy thì gọi ngươi là Toái Hư đi, Vệ Tông tùy ý nói, tên của thanh kiếm này quyết định như vậy. Toái Hư kiếm, Vệ Tông đặt Toái Hư kiếm lên gối, chậm rãi nhắm mắt, bây giờ lại đến một phương thiên địa mới, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ xem tiếp theo phải làm gì, làm thế nào để đạt được lợi ích đầy đủ trong loạn cục này. Một ngày sau, trong một hào trạch lớn ở Quảng Thành phủ, cái gì? Giọng một thanh niên có chút phẫn nộ, chén rượu trong tay bị hắn bóp đến trắng bệch, ngươi nói đều là thật, phủ chủ thật sự dẫn người đi linh khố, để cho hắn chọn lựa bảo vật. Ai nha Hàn ca, ta nói câu nào cũng là thật, đệ tử sẽ không lừa huynh, chúng ta bây giờ đang là trên cùng một sợi dây thừng mà. Người vừa nói là một nam tử có vẻ mặt gian xảo, tên là Trịnh Câu, là con trai của tổng chấp sự trong phủ, tu vi linh hải tam trọng, còn thanh niên đối diện hắn, tên là Hàn Tử Du, là cháu trai của đại cung phụng Hàn Tinh Uyên. Đại cung phụng có thể nói là người có tu vi mạnh nhất ở Quảng Thành phủ. Chỉ dưới phủ chủ, đã đạt nửa bước thông thiên cảnh, nghe nói ông ta đang tích lũy, một bước kia muốn bước ra, lúc nào cũng có thể. Chỉ tiếc Hàn Tinh Uyên có thiên tư xuất chúng, cháu trai của ông lại có chút bất tài, từ nhỏ đến lớn được dùng thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Nhưng đến giờ mới chỉ vừa đột phá linh hải ngũ trọng. Không thể so sánh với các thiên kiêu thực sự trong phủ. Hàn Tử Du cúi đầu, liếc Trịnh Câu một cái, loại chuyện này ngươi làm sao biết được? Hắc hắc. Trịnh Câu cười hai tiếng, vội vàng đến gần Hàn Tử Du. Hàn Tử Du thấy vậy, có chút ghê tởm, vội vàng đẩy hắn ra, nhíu mày nói, có gì cứ nói, trong phủ của ta, không có chuyện gì có thể truyền ra ngoài được. Trịnh Câu cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có ai, mới nhỏ giọng nói, Hàn ca, huynh cũng biết, phụ thân ta là tổng chấp sự, vốn là quản một vài việc vặt trong phủ, cái lợi duy nhất là, mọi chuyện gió thổi cỏ lay đều không thể qua tai ông ấy. Ngay cả người giữ cửa linh khố cũng có tai mắt của cha ngươi sao? Xem ra phụ thân Trịnh chấp sự của ngươi thật đúng là thần thông quảng đại đấy. Đến cả chỗ đó cũng có thể nhúng tay vào. Hàn Tử Du nhìn Trịnh Câu đang cười hì hì, nói đầy ẩn ý, thấy bộ dạng này của hắn, Trịnh Câu vội vàng hạ giọng, "Hàn ca, chuyện này huynh ngàn vạn lần không được nói ra, một khi truyền đến tai phủ chủ lão nhân ra, cả hai chúng ta xong đời mất, yên tâm đi, như lời ngươi nói, bây giờ chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền mà." Hàn Tử Du lúc này cũng có chút tỉnh táo lại, không còn giận dữ như trước, hắn đặt chén rượu xuống, gõ bàn nói, ngươi từ trước đến nay không có việc gì sẽ không đến đây. Tìm ta chắc chắn có mưu đồ. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chương 208, đối phó. Hàn ca, ta đến tìm huynh, không chỉ vì bản thân ta, mà chủ yếu là vì huynh đấy. Trịnh Câu vội vàng nói, ra vẻ ta vì huynh mà làm. A, Hàn Tử Du tỏ vẻ không nói gì. Gõ bàn một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Trịnh Câu vội vàng hắng giọng, nghiêm mặt nói, huynh nghĩ xem, vốn thành vui sướng chết rồi. Hàn ca huynh lại đột phá linh hải ngũ trọng. Phủ chúng ta sắp chọn ra 5 đệ tử mạnh nhất trong thế hệ trẻ để tham gia tử luyện Hắc Nhật Chi Tháp, vị trí đội trưởng chắc chắn phải là của huynh, hơn nữa, huynh coi như là nhân vật đại diện của thế hệ trẻ Quảng Thành phủ. Việc đi chọn bảo vật ở linh khố cũng phải do huynh mới đúng. Vừa nói, Trịnh Câu vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hàn Tử Du. "Đừng dừng, nói tiếp đi." Hàn Tử Du mặt không cảm xúc, lạnh lùng mở miệng, "Được, được rồi." Trịnh Câu cười ngượng ngùng một tiếng, tiếp tục nói, "Nhưng mà a, không biết từ nơi nào đụng tới cái gọi là nhân vật Vệ Tông. Thế mà để cho phủ chủ lãnh nhân ra ông ta tự mình dẫn hắn tiến vào linh khố đi tuyển bảo vật. Bực này đãi ngộ vốn phải là Hàn ca ngươi mới đúng. Cứ như vậy, xem ra phủ chủ hắn là muốn cho cái này Vệ Tông không rõ lai lịch đi làm đội trưởng. Hàn ca ngươi thử tưởng tượng, ngươi xem như người mạnh nhất trong phủ chúng ta thế hệ tuổi trẻ. Ngươi làm đội trưởng tất cả mọi người đều phục tùng, thế nhưng cái này Vệ Tông không biết từ nơi nào văng ra. Hắn dựa vào cái gì làm đội trưởng a? Chúng ta cũng coi như Hàn ca ngươi đến lúc đó có thể chịu được một cái đứa nhà quê ở trên đầu ngươi. Đối với ngươi khoa tay múa chân sao? Ba, Hàn Tử Du hung hăng một chưởng vỗ lên mặt bàn, làm Trịnh Câu sợ hết hồn. Hàn ca, bớt giận a, không đáng vì một tên tiểu tử mà tức giận như vậy. Chúng ta bây giờ hẳn là thương lượng một chút làm thế nào đối phó tiểu tử kia mới đúng. Hừ, Hàn Tử Du thu tay về, lấy khăn tay đưa tay xoa xoa, lúc này cái bàn mới ầm vang vỡ vụn, loại lực đạo vừa đúng này khiến Trịnh Câu hai mắt đăm đăm. Ngươi cho rằng ta không biết ý nghĩ của ngươi? Một bên lau tay, Hàn Tử Du một bên chậm rãi nói, Hàn ca, ta có ý kiến gì không? Nói xong, Trịnh Câu lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn có vẻ hơi khẩn trương, cổ họng có chút khô khốc, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Luôn miệng nói là vì ta tốt, kỳ thực đáy lòng vẫn là vì chính ngươi a. Nhìn Trịnh Câu trước mắt, Hàn Tử Du như cười mà không phải cười nói, ngươi vội vã để cho ta đi đối phó tiểu tử kia. Là bởi vì mỗi phủ đi Hắc Nhật chi tháp đội ngũ chỉ có 5 người. Vốn là Thành vui vẻ chết, ngươi vừa vặn thượng vị, không ngờ không biết từ nơi nào lại xuất hiện một người tới. Nếu như hắn dẫn đội thì vị trí của ngươi sẽ không có. Thế là ngươi lúc này mới gấp gáp rồi đúng không? Đến nỗi cái gì lo lắng ta không làm được đội trưởng các loại lời nói vớ vẩn. Chẳng qua là lý do thoái thác dùng để thuyết phục ta mà thôi. Nói tóm lại, Hàn Tử Du đang bình tĩnh sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngươi đang coi ta Hàn Tử Du làm vũ khí sử dụng a? Hàn ca bớt giận a. Thấy Hàn Tử Du tức giận, Trịnh Câu cuống cuồng đứng lên, chạy đến bên cạnh Hàn Tử Du, cúi đầu khom lưng cười nói, Hàn ca, ta liền biết không thể gạt được ngài, đối với việc tiểu tử kia chen xuống ta quả thật có chút oán hận, nhưng mà, hôm nay ta đến tìm ngươi, thật sự là bởi vì tiểu tử kia đoạt vị trí của ngươi mà cảm thấy không phục a. Hàn ca, ngươi ngàn vạn lần đừng không tin, ta Trịnh Câu câu nào cũng là lời thật, nếu như ta Trịnh Câu mà nói dối, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Trịnh Câu nhìn thẳng vào mắt Hàn Tử Du, giơ một tay lên, nói chắc như đinh đóng cột thề, nếu không phải biết Trịnh Câu là người như thế nào, Hàn Tử Du suýt chút nữa đã tin. Tốt, tốt, ngươi đừng có những thứ vô dụng này, ai mà không biết ngươi, Trịnh Câu thề thốt như đánh rắm. Hàn Tử Du khoát tay với hắn, sau đó nói, mặc kệ ngươi có phải hay không coi ta là thương để dùng. Muốn ta ra tay, không trả giá một chút sao được. Cho nên, hắn hướng Trịnh Câu đưa một bàn tay, xem đồ của ngươi có làm ta hài lòng không. Cái này, Trịnh Câu lộ rõ vẻ đau lòng. Hắn xoắn suýt một hồi lâu, mới từ nhẫn chứa đồ lấy ra một vật, không nỡ giao cho Hàn Tử Du, đây là dung nham tâm liên, Hàn ca ngươi tu hành đúng lúc là hỏa hệ công pháp. Cái tâm sen này có thể tinh luyện linh lực của ngươi, là thánh phẩm mà hỏa tu võ giả tha thiết ước mơ. Đồ tốt, hai mắt Hàn Tử Du tỏa sáng, không ngờ thứ này ngươi cũng có thể có được, từ nhỏ đến lớn ta ăn vô số thiên tài địa bảo, cũng không có mấy thứ sánh ngang cái tâm sen này. Tiếp theo, hắn thỏa mãn vỗ vai Trịnh Câu, nói, không tệ, không tệ, ngươi có lòng. Thấy Trịnh Câu vẫn vẻ mặt đau lòng, Hàn Tử Du đang có tâm tình không tệ, nên thuận thế an ủi, tốt, ngươi cũng không cần vẻ mặt đau khổ, đã nhận đồ của ngươi, việc giáo huấn tiểu tử kia cứ giao cho ta, đúng, tiểu tử kia tên là gì nhỉ, gọi Vệ Tông, Trịnh Câu vội vàng trả lời, Vệ Tông, Hàn Tử Du nhai nhai cái tên này, họ Vệ, đúng, Trịnh Câu vội vàng bổ sung, phủ chủ tại một nơi gọi Thiên Sa vực bố trí nhân thủ muốn đối phó một gia tộc họ Vệ, ta đoán chừng hắn chính là từ đó đi ra, xem ra đúng là từ nơi nhỏ tới nhà quê. Hàn Tử Du cười lạnh một tiếng, tiếp đó khoát tay với Trịnh Câu nói, tốt, không liên quan đến ngươi, ngươi về đi, đối phó Vệ Tông cứ để ta lo, được rồi, vậy ta chúc Hàn ca mã đáo thành công, tiểu đệ cáo từ trước, nói xong, Trịnh Câu quay người rời đi, chỉ là khi hắn quay người, Hàn Tử Du không nhìn thấy, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh bé nhỏ không thể nhận thấy. Từ Hàn phủ đi ra, Trịnh Câu thấy xung quanh vắng lặng, rẽ trái rẽ phải cuối cùng quẹo vào một con hẻm nhỏ. Ở đó, đã có một thanh niên chờ hắn, thế nào? Thuyết phục hắn chưa? Thấy hắn tới, thanh niên vội vã hỏi, hắc hắc, Hàn Tử Du tên ngu si này đã đồng ý đi đối phó Vệ Tông rồi. Tưởng ca, ta ra tay, ngươi cứ yên tâm, Hàn Tử Du này không hổ là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si điển hình, ta dăm ba câu hắn đã tin. Tưởng ca nghe vậy, vỗ vai hắn một cái, cười mắng, tiểu tử ngươi cũng đừng quá đắc ý, không có dung nham tâm liên của ta, ngươi có thể dễ dàng thuyết phục hắn như vậy sao? Hàn Tử Du ngu ngốc thì ngu ngốc thật, nhưng không có ngu đến mức không thấy lợi ích thì sẽ không động. Chỉ tiếc tâm sen của ta tốn bao nhiêu công sức mới có được, vậy mà giao cho Hàn Tử Du, Tưởng ca, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói mà, ngươi nghĩ xem, Vệ Tông dù sao cũng là người phủ chủ coi trọng, Hàn Tử Du một khi quyết định đối đầu với Vệ Tông, dù thế nào thì cũng sẽ chọc cho phủ chủ không vui. Hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, vị trí đội trưởng chẳng phải rơi vào tay Tưởng ca ngươi sao? Đến lúc đó bảo vật trong linh khố tùy ngươi chọn, còn quan tâm cái tâm sen nhỏ bé này làm gì? Nói cũng đúng, ha ha ha, hai người nhìn nhau cười rất thoải mái. Chương 209, mời chào. Ngày thứ hai, Vệ Tông kết thúc bế quan, từ trong phòng đi ra, hắn bây giờ đã đạt đến linh hải cảnh cực hạn, mọi phương diện đều không thể tiến thêm, chỉ cần chọn một thời khắc lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, liền có thể thuận lý thành chương đột phá đến vạn tượng cảnh. Lĩnh ngộ ý cảnh với hắn đơn giản như ăn cơm uống nước, chỉ là hắn đang nghĩ nên chọn ý cảnh nào làm căn cơ sau này. Vừa suy tư, Vệ Tông vừa đi ra khỏi phủ chủ, đi dạo trong phủ thành Quảng Thành, ra ngoài hắn hít một hơi thật sâu, phải nói, không hổ là Thanh Bích Hoàng Triều, nồng độ linh khí ở đây cao hơn Thiên Sa vực rất nhiều. Thiếu gia, có người đi ra, là một bộ mặt lạ, chắc chắn là Vệ Tông. Vệ Tông vừa ra ngoài, trong đám người cách đó không xa, hai nam tử có vẻ gian xảo lén nhìn về phía này mấy lần, rồi truyền âm vào một tờ linh phù, biết, ta sắp tới, hai người các ngươi theo hắn, đừng để mất người, dạ, rõ, tiếp đó, hai người lén lút đi theo hướng Vệ Tông đi, tai Vệ Tông giật giật, hắn nghe rõ lời hai người nói, ở một góc khuất, môi Vệ Tông nhếch lên, không nói gì, giả vờ như không biết, tiếp tục đi về phía trước, trong lúc hắn đi dạo trên đường phố, hai người phía sau có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng, một người đi lên, chặn trước mặt Vệ Tông, có việc, Vệ Tông liếc bọn họ một cái, thiếu gia nhà ta mời ngươi đến một chuyến, đi theo ta, thiếu gia nhà ngươi, ta không quen hắn, sao phải đi, bớt nói nhảm, người còn lại tiến lên, đẩy Vệ Tông một cái, thiếu gia nhà ta tìm ngươi là vinh hạnh của ngươi, có đi hay không không phải do ngươi chọn, tiếp đó, hai người một trước một sau, mang chút ý đe dọa, bắt Vệ Tông đi vào một con hẻm vắng, hai người này chỉ có tu vi linh hải tam trọng, Vệ Tông muốn giết bọn họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Vệ Tông không vội động thủ, hắn muốn xem ai đang tìm mình gây phiền phức, rất nhanh, hắn gặp người được gọi là thiếu gia, một thanh niên cao gầy, tướng mạo anh tuấn, chính là Hàn Tử Du. Thấy Vệ Tông đến, không đợi hắn mở miệng, Hàn Tử Du đã hỏi trước, ngươi là Vệ Tông, từ Thiên Sa vực tới. Không tệ, Vệ Tông nhíu mày, không ngờ bọn họ có thủ đoạn, nhanh vậy đã tra ra lai lịch của mình. Nghe Vệ Tông thừa nhận mình đến từ nơi nhỏ, Hàn Tử Du trong lòng vui mừng, vốn hắn còn lo Trịnh Câu lừa mình, nên hỏi Vệ Tông trước, phòng ngừa đá trúng thiết bản, nếu Vệ Tông thật sự đến từ Thiên Sa vực thì cũng không có gì đáng sợ. Người từ nơi nhỏ đi ra, dù có chút thiên phú thì sao, thiếu kiến thức và bối cảnh, chắc chắn không làm nên chuyện gì. Nghĩ vậy, Hàn Tử Du cảm thấy yên tâm, hắn nhìn Vệ Tông, thái độ có chút hờ hững nói, ngươi có biết ta là ai không? Xin lắng tai nghe. Vệ Tông khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hứng thú, ta tên Hàn Tử Du, có thể ngươi không biết ta, nhưng không sao, nhưng ông nội ta là đại cung phụng Hàn Tinh Uyên, tiếng tăm lừng lẫy của Quảng Thành phủ, là người mạnh nhất của Quảng Thành phủ dưới trướng phủ chủ. Nói đến ông nội mình, Hàn Tử Du có vẻ đắc ý, thì sao, chuyện này liên quan gì đến ta? Vệ Tông giang tay ra, tỏ vẻ không quan tâm, liên quan lớn. Hàn Tử Du đi đến bên cạnh Vệ Tông, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ghé sát tai nói nhỏ, ngươi mới đến Quảng Thành phủ, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần nhất là một chỗ dựa, đừng thấy phủ chủ có vẻ coi trọng ngươi, nhưng ta nói thật, phủ chủ là người lãnh khốc vô tình, nếu ngươi gặp phiền toái, phủ chủ cũng không giúp ngươi giải quyết, thậm chí còn thấy ngươi bất tài mà chán ghét hơn, cho nên, ý của ngươi là, ý của ta, không rõ sao, ông nội ta, đại cung phụng Hàn Tinh Uyên nguyện ý trở thành chỗ dựa của ngươi. À, Vệ Tông bật cười, vậy điều kiện là gì? Ta không tin có chuyện tốt trên trời rơi xuống. Thông minh, Hàn Tử Du vỗ vai Vệ Tông một cái, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi rút khỏi đội ngũ đi Hắc Nhật Chi Tháp là được. Ngươi không cần lo phủ chủ có tức giận hay không, chuyện đó có ông nội ta giải thích, nể mặt ông ta, phủ chủ sẽ không truy cứu. Hơn nữa, khi gia nhập dưới trướng ông nội ta, ngươi và ta sẽ kết bái huynh đệ, có ta Hàn Tử Du một miếng ăn, sẽ có ngươi một miếng ăn. Nghĩ, sợ Vệ Tông không đồng ý, Hàn Tử Du lại tận tình khuyên nhủ, ngươi nghĩ xem, dù ngươi dẫn đội đi Hắc Nhật Chi Tháp thì sao? Quảng Thành phủ vốn không mạnh, so với các phủ khác căn bản không cùng đẳng cấp, ngươi đi cũng không lấy được danh ngạch hoàng đô, không lấy được thì phủ chủ lại còn giận lây sang ngươi. Cho nên, việc vất vả mà chẳng được gì thế này, sao ngươi phải gánh lấy? Vẫn là gia nhập dưới trướng ông nội ta tốt hơn, dù sao ta đều đã nói rõ, ngươi thông minh chắc chắn biết phải chọn thế nào. Nói một tràng điều kiện của mình, Hàn Tử Du mắt sáng quắc nhìn Vệ Tông, lợi hại đã nói rõ, còn cố ý khuếch đại, không tin tên nhà quê này không mắc câu. Nhưng hắn thất vọng rồi, Vệ Tông mặt không biểu tình, không chút động tâm với điều kiện của hắn, lắc đầu nói, ta từ chối. Cái gì? Hàn Tử Du giật mình, tưởng mình nghe nhầm, rất xin lỗi, ta không quen chia sẻ đồ ăn với người khác. Ngươi nói cái gì có ngươi một miếng ăn, sẽ có ta một miếng ăn? Thật buồn nôn, nếu ngươi gọi ta đến chỉ vì chuyện này, không có chuyện gì khác thì ta đi trước. Nói xong, Vệ Tông quay người muốn đi, nhưng trước mặt hắn, hai hộ vệ chặn đường lại, tránh ra. Vệ Tông dần mất kiên nhẫn, nếu ai cho rằng hắn hiền lành thì lầm to, đến đây, hắn vẫn chưa giết ai đâu, muốn thử xem sao? Vệ Tông nhìn lướt qua hai người, không tự chủ, hai người có chút hoảng sợ lùi lại hai bước, họ cảm thấy một nỗi sợ hãi xông lên đầu, để hắn đi. Lúc này, Hàn Tử Du lên tiếng, nếu Vệ Tông tiểu huynh đệ đã có lựa chọn, ta cũng không thể ép buộc, nếu chỉ vì hắn từ chối lời mời chào của chúng ta mà giữ hắn lại thì thật không có dung nhân chi. Lược, nhưng mà, Hàn Tử Du đột nhiên nhấn mạnh, Vệ Tông tiểu huynh đệ, ta cũng mong ngươi nhớ kỹ lựa chọn hôm nay, sau này nếu ngươi hối hận cũng đừng trách ta không nhắc trước. Lời Hàn Tử Du nửa là khuyến cáo, nửa là uy hiếp, yên tâm đi, ta làm việc chưa từng hối hận. Nói xong, Vệ Tông đẩy hai người chắn đường ra, trực tiếp rời đi. phía sau hắn, Hàn Tử Du nhìn theo bóng lưng Vệ Tông, trong mắt một đạo hàn quang chợt lóe lên. Chương 210, chim đầu đàn. Sự uy hiếp của Hàn Tử Du đối với Vệ Tông chẳng khác nào một khúc nhạc dạo ngắn ngủi. Sau khi dạo phố ở phủ Thành Quảng Thành một thời gian, hắn lại trở về bế quan, và lần bế quan này kéo dài nửa tháng. Đến hôm nay, là ngày Quảng Thành phủ tiến hành tuyển chọn, chọn ra 5 đệ tử thế hệ trẻ mạnh nhất tham gia thử luyện Hắc Nhật Chi Tháp. Trong phủ chủ, các đại lão bình thường khó gặp tề tựu một chỗ, mang theo hậu bối đắc ý, sớm đợi ở đó chờ Thành Nguyên Long đến. Trong thế hệ trẻ của Quảng Thành phủ, hai người mạnh nhất không ai khác ngoài Hàn Tử Du cháu đích tôn của đại cung phụng Hàn Tinh Uyên và Tưởng Phi Trần cháu đích tôn của nhị cung phụng Tưởng Thái Hòa. Phủ chủ không có ở đây, Hàn Tinh Uyên và Tưởng Thái Hòa là hai người có địa vị cao nhất. Họ đứng ở phía trước, tại phía sau bọn họ, Hàn Tử Du cùng Tưởng Phi Trần hai người cơ hồ sóng vai đứng chung một chỗ. Người cũng đột phá, Hàn Tử Du nhíu mày, nhìn về phía Tưởng Phi Trần đứng bên cạnh, trên người đối phương khí tức mặc dù có chút không ổn định, nhưng đúng là linh hải ngũ trọng không thể nghi ngờ. Hàn huynh ngươi có thể đột phá, ta vì sao không thể? Tưởng Phi Trần chỉ lạnh nhạt nói một câu, có vẻ hơi hờ hững, bụi bay, sao lại nói vậy? Tử Du cũng có ý tốt, sao ngươi có thể chậm trễ người ta như vậy? Lúc này, Tưởng Thái Hòa đứng trước mặt hắn, nghe được bọn họ nói chuyện liền xoay đầu lại, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Tưởng Phi Trần, tiếp đó hướng Hàn Tử Du cười nói, Tử Du à, tính cách đứa nhỏ bụi bay này ngươi cũng biết đấy, ngươi ngàn vạn lần bỏ qua cho nhé. Thái độ của Tưởng Thái Hòa ngược lại khiến Hàn Tử Du có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vàng nói, Tưởng gia gia, ngài nói đùa, bụi bay là người như thế nào ta quá hiểu rõ, hắn đối với người nào cũng vậy cả, sao ta lại giận hắn được. Vậy thì tốt rồi, Tưởng Thái Hòa cười ha hả gật đầu, rồi quay trở lại, Hàn Tử Du ngược lại đem ánh mắt dừng lại trên người hai ông cháu Tưởng Phi Trần và Tưởng Thái Hòa. Một hồi, tâm tình có chút phức tạp, nhị cung phụng là người hiền lành, sinh ra cháu trai tính cách lại cứng như đá, vừa thối vừa cứng, thiên tính quái gở thất thần, hơn nữa tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, nhưng như vậy cũng tốt. Bằng không hắn sẽ lo lắng đối phương có thể cướp vị trí đội trưởng của mình. Mấy người đang nói chuyện, đại cung phụng Hàn Tinh Uyên một mực nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất hết thảy không liên quan gì đến hắn. Đến một lát sau, hắn mở mắt ra, nói khẽ, phủ chủ đến. Hắn vừa nói, tiếng ồn ào tại hiện trường lập tức ngừng lại, đám người lập tức nhìn về phía vị trí chính giữa. Trên chủ vị, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trên, chính là Thành Nguyên Long. Gặp qua phủ chủ đại nhân, đám người cùng nhau hành lễ, ngay cả Hàn Tinh Uyên cũng không ngoại lệ, miễn lễ. Thành Nguyên Long khoát tay, sau khi đám người đứng dậy, hắn trực tiếp vào chủ đề, chư vị, mục đích hôm nay triệu tập mọi người đến, chắc hẳn tất cả đều đã rõ, cần từ các vị hậu bối chọn ra 5 đệ tử mạnh nhất, tiến đến tham gia. Nhìn Thành Nguyên Long đang thẳng thắn nói ở phía trước, Hàn Tinh Uyên nhíu mày, người ở gần vị trí hắn nhất, luôn có cảm giác hôm nay phủ chủ có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, hắn lại không nói ra được, tính thôi, cứ yên lặng theo dõi biến cố, hắn nghĩ, nhưng mà, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Vệ Tông, vào đi, nói xong, Thành Nguyên Long đột nhiên đổi giọng, hướng về phía sau lưng kêu lên, tất cả mọi người bị lời nói của hắn hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn về phía nơi đó, lúc này, một vệ tông mặc hắc bào từ bên trong đi ra, hắn ôm nát hư kiếm, đi tới bên cạnh Thành Nguyên Long, đối mặt mọi ánh mắt nghi hoặc, chất vấn đang đổ dồn về phía mình, vẫn duy trì vẻ đạm nhiên, a, thanh kiếm này là, khác với những người khác, Hàn Tinh Uyên càng đưa mắt tập trung vào thanh kiếm vệ tông đang ôm trên tay, ra ra, thanh kiếm này sao vậy? Nghe được giọng nói của gia gia mình, Hàn Tử Du bên cạnh nhẹ giọng hỏi, nếu như ta không đoán sai, thanh kiếm này hẳn là do phủ chủ trước kia diệt một kiếm phái cỡ trung mà lấy được. Thanh kiếm này là chấn tông linh khí của kiếm phái đó. Chính là một điện giai siêu phẩm trường kiếm, vì mấy cung phụng chúng ta đều không dùng kiếm, nên phủ chủ luôn cất nó tại linh khố, không ngờ lại ban cho tiểu tử này, xem ra phủ chủ rất coi trọng tiểu tử này đấy. Vừa nói, Hàn Tinh Uyên thâm sâu liếc vệ tông một cái, nhưng hắn không để ý thấy, sau khi nghe mình nói, Hàn Tử Du cũng đang nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt ghen tị có chút méo mó, lại là địa giai siêu phẩm trường kiếm, chỉ cách thiên giai một bước, loại vật này cho dù ở trong linh khố cũng là cực kỳ chân quý. Sự coi trọng của phủ chủ đối với vệ tông khiến cho ngọn lửa ghen ghét trong lòng Hàn Tử Du hừng hực cháy, điều này càng làm kiên định quyết tâm đối phó vệ tông của hắn. Sự xuất hiện của vệ tông khiến cho hiện trường huyên náo. Đám người tò mò nhìn vệ tông, nghị luận ầm ĩ, yên lặng một chút, Thành Nguyên Long mở miệng, cho đến khi hiện trường yên tĩnh lại, hắn mới chỉ vào vệ tông nói, ta nói thay đổi chủ ý có liên quan đến vệ tông. Vốn nên là chọn 5 người, nhưng, ta cân nhắc thấy đi nhiều người vậy cũng vô dụng, phủ chúng ta có thể giành được một danh ngạch cũng đã không tệ rồi. Cho nên ta quyết định, giao nhiệm vụ đến Hắc Nhật Chi Tháp cho một mình vệ tông. Nhìn đám người trước mặt dần lộ ra vẻ kinh ngạc, vệ tông nhếch môi, đây đương nhiên là ý của hắn. Lúc nãy Hàn Tử Du đã nhắc nhở hắn, hắn đột nhiên nghĩ không cần thiết phải đi 5 người, có một mình hắn là đủ rồi, những người khác đi cũng chỉ thêm phiền phức. Thành Nguyên Long vừa dứt lời, hiện trường lập tức sôi trào, Cái gì? Hắn, tiểu tử này là ai vậy? Dựa vào cái gì? Đúng đấy, dựa vào cái gì chỉ vì một mình hắn mà tước đoạt danh ngạch của chúng ta? Cái này không công bằng. Không sai, không công bằng. Phần lớn người không hài lòng vẫn là đám trẻ tuổi. Các trưởng bối đều khẽ nhíu mày ở một bên, không lập tức biểu lộ thái độ, nhưng đối với việc hậu bối của mình phát tiết bất mãn, họ ủng hộ. Thực tế đối với thái độ của Thành Nguyên Long, họ cũng có chút không phục. Một mình hắn đi, lúc này, ngay cả Tưởng Phi Trần đang giả bộ thất thần trước mặt người ngoài cũng không nhịn được. Hắn còn đang muốn tranh vị trí đội trưởng, giờ thì bọn họ trực tiếp không cần đi, vậy còn gì là vui. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn sang Hàn Tử Du, bình tĩnh lại, lộ ra vẻ xem kịch hay. Quả nhiên, lúc này Hàn Tử Du sắp tức đến nổ phổi rồi. Hắn đột ngột tiến lên một bước, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tại chỗ. Hàn Tử Du, ngươi làm gì, trở về cho ta. Lúc này, Hàn Tinh Uyên cảm thấy có gì đó không đúng. Ông không muốn cháu mình trở thành chim đầu đàn, nên đã quát lớn một tiếng. Nhưng Hàn Tử Du luôn cực kỳ e ngại ra ra, lần này lại không nghe lời Hàn Tinh Uyên. Hắn lấy hết can đảm, nhìn thẳng Thành Nguyên Long nói. Phủ chủ, ta không phục. A, vì sao ngươi không phục? Thành Nguyên Long chống một tay lên đầu, hứng thú hỏi. Hàn Tử Du đột nhiên chỉ tay vào Vệ Tông, tức giận nói. Phủ chủ, dựa vào cái gì vì một tiểu tử không rõ lai lịch này mà tước đoạt tư cách của tất cả chúng ta? Dù không để chúng ta đi, cũng phải cho một lý do chứ. Làm can. Thành Nguyên Long còn chưa lên tiếng, Hàn Tinh Uyên đã đột ngột tức giận, quát lớn. Hàn Tử Du, phủ chủ làm việc tự nhiên có suy nghĩ của ngài, chuyện nhỏ này cần gì phải giải thích với lũ tiểu bối các ngươi? Được, được rồi, Tinh Uyên, ngươi không cần quá trách hắn, dù sao hắn vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu chuyện thôi. Thành Nguyên Long khoát tay, ra hiệu Hàn Tinh Uyên không nên tức giận. Rồi nói với Hàn Tử Du, không phải ngươi đòi lý do sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, lý do là Vệ Tông hắn mạnh hơn tất cả các ngươi. Thế nào, hài lòng chưa? Cái này, lý do quá trắng trợn khiến mặt Hàn Tử Du tái mét. Nhưng lúc này hắn đã bị lòng đố kỵ làm cho mù quáng. Vẫn quật cường nói, ta không tin, một kẻ nhà quê từ thiên sa vực đi ra lại mạnh hơn ta. Hàn Tử Du, đủ rồi, Hàn Tinh Uyên cũng không nhịn được nữa. Xông lên, giơ tay lên định cho Hàn Tử Du một cái bạt tay. Dừng tay, Thành Nguyên Long hét lớn một tiếng. Hàn Tinh Uyên giơ tay giữa không trung, sau đó ngượng ngùng thu về. Thành Nguyên Long lúc này mới nói, trẻ con mà, cũng nên để sự thật hiện ra trước mắt chúng thì chúng mới chấp nhận được. Điểm này ta có thể hiểu. Thành Nguyên Long dường như không tức giận vì Hàn Tử Du mạo phạm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, nói, Vệ Tông, đi đi, cho hắn chứng minh thực lực của ngươi. Tuân mệnh. Vệ Tông ôm kiếm, định bước lên, chờ đã. Hàn Tử Du đột ngột lên tiếng, thế nào, ngươi còn chuyện gì sao? Sắc mặt Thành Nguyên Long dần trở nên có chút thiếu kiên nhẫn. Thấy sắc mặt phủ chủ khó coi, trong lòng Hàn Tử Du khẩn trương, nhưng hắn vẫn nhắm mắt nói, phủ chủ, Vệ Tông cầm thanh kiếm kia dù sao cũng là địa giai siêu phẩm linh khí. Hắn ỉ vào thanh kiếm này, dù có thắng ta cũng không phục, lại là địa giai siêu phẩm linh khí. Hắn lấy được bằng cách nào vậy? Người này không phải là một tên nhà quê từ nơi nhỏ bé đến sao? Một đám tiểu bối nghị luận ầm ĩ, nhìn thanh kiếm Vệ Tông đang ôm, lộ rõ vẻ hâm mộ, không chỉ họ, ngay cả các trưởng bối của họ cũng có chút thèm thuồng. Ha ha. Thanh kiếm này không phải của hắn, mà là Vệ Tông này lấy từ linh khố. Hàn Tử Du cười lạnh nói khi nhìn Vệ Tông, thì ra là như vậy, ta còn nói sao hắn là một tên hương ba lão mà lại có vũ khí tốt như vậy. Thì ra vẫn là lấy từ linh khố của chúng ta, cũng không biết phủ chủ đại nhân nhìn chúng hắn ở điểm nào. Có người tỏ vẻ khinh thường, khịt mũi coi thường Vệ Tông, hắn là một người ngoài, lại không có cống hiến gì cho phủ, sao lại dùng vũ khí tốt như vậy. Trong lòng người bất mãn, cảm thấy phủ chủ quá bất công, nhưng đối mặt với tin đồn của đám người. Vệ Tông chỉ hất nhẹ kiếm, nát hư kiếm cắm vững vàng vào lòng đất kiên cố ở một bên. Chiêu này khiến không ít người chú ý đến Vệ Tông, trên mặt đất phủ hắc diệu thạch, rất kiên cố, Vệ Tông dễ dàng cắm kiếm vào, có thể thấy được hắn rất giỏi trong việc kiểm soát sức mạnh. Ngươi yên tâm đi, ta không định dùng thanh kiếm này, đối phó ngươi, không cần dùng, Vệ Tông nhẹ nhàng nói, đối với Hàn Tử Du hắn chưa từng coi ra gì. Tốt, rất ngông cuồng, tiểu tử, nhưng ta cũng đã nói rồi, ngươi sẽ phải trả giá vì lời nói của mình, cho dù là trước kia hay bây giờ. Trong mắt Hàn Tử Du lóe lên tia sắc bén, ngọn lửa hừng hực bao phủ hắn, nhiệt độ tăng cao khiến những người xung quanh phải lùi ra xa một chút. Rất nhanh, một khoảng trống đường kính hơn 10 trượng được tạo ra cho Vệ Tông và Hàn Tử Du. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương mới tốt. Tưởng Phi Trần đứng từ xa nhìn hai người, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, bọn họ càng đánh kịch liệt càng tốt, người cuối cùng có lợi chính là hắn. Chờ đã, ngay lúc tình hình sắp căng thẳng, Vệ Tông đột nhiên giơ tay, thế nào, ngươi sợ? Hàn Tử Du nhíu mày, mang theo chút khiêu khích nói. Vệ Tông không biểu lộ cảm xúc nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta cảm thấy chỉ đánh bại một mình ngươi vẫn chưa đủ để kẻ dưới phục tùng, đến lúc đó bọn họ vẫn không phục thì sao? Vậy ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản. Ánh mắt Vệ Tông lướt qua đám người, bị ánh mắt Vệ Tông lướt qua, Tưởng Phi Trần cảm thấy có chút không ổn, phảng phất sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Quả nhiên, ngay sau đó, vệ tông chỉ vào bọn họ nói, muốn tranh đoạt danh ngạch, các ngươi cùng lên đi. Hắn điên rồi, lại muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Vệ tông vừa nói, lập tức dấy lên sóng gió trong đám đệ tử trẻ tuổi. Vốn Hàn Tử Du là người đứng đầu, họ cũng vui vẻ xem kịch. Cuối cùng, dù là Hàn Tử Du dạy dỗ đối phương hay đối phương trấn áp Hàn Tử Du, họ cũng chỉ xem náo nhiệt, không giống Hàn Tử Du, có gia gia hùng mạnh chống lưng, có can đảm cãi phủ chủ. Với họ, danh ngạch đến Hắc Nhật Chi Tháp tuy quan trọng, nhưng thái độ của phủ chủ quan trọng hơn. Họ đối với vệ tông chỉ là ngoài miệng chiếm tiện nghi. Nếu thật sự phải động thủ với vệ tông, họ lại không dám, dù sao họ còn phải quan tâm đến thể diện của phủ chủ. Nhưng bây giờ, vệ tông lại khiêu khích họ, chẳng phải tự tìm khổ sao? Vì thế, họ không nhẫn nhịn nữa. Ma quyền sát trưởng, không có ý tốt bước ra. Ngươi có ý gì? Hàn Tử Du thấy mọi người đều đi ra, có chút bất mãn, hắn vốn muốn trước mặt mọi người dạy dỗ vệ tông một trận. Danh tiếng chỉ nên một mình hắn hưởng, nhưng bây giờ đây là chuyện gì? Ta hiểu rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy giao chiến với ta không có phần thắng, nên kéo tất cả mọi người xuống nước, như vậy nếu có thua, mặt mũi cũng không đến nỗi khó coi. Đột nhiên, Hàn Tử Du bừng tỉnh, ra vẻ đã nhìn thấu vệ tông. Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra? Có lý đấy, những người khác nghe được suy đoán của Hàn Tử Du, đột nhiên vỗ ót, cứ như thể chính là lý lẽ đó. Mẹ kiếp, tên này thật hèn hạ, đừng nhìn tên này không có thực lực, tính toán thì cũng thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực thôi. Đám người khinh bỉ nhìn vệ tông, cảm thấy thủ đoạn của hắn rất vô sỉ. Thấy vệ tông không nói gì, Hàn Tử Du lập tức đắc ý, sao, ta đoán đúng rồi chứ, chỉ có ngươi, còn có thể mạnh hơn tất cả chúng ta sao? Rõ ràng, Hàn Tử Du vẫn còn oán hận lời của Thành Nguyên Long lúc trước. Trí tưởng tượng của các ngươi, cũng quá phong phú rồi. Vệ tông cảm thán một tiếng, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ muốn tránh rắc rối, một lần giải quyết chiến đấu thôi, mà lại bị những người này hiểu thành như vậy. Bớt nói nhảm, muốn chúng ta cùng lên, vậy chúng ta sẽ thành toàn ngươi, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Tử Du cười lạnh một tiếng, vì địa hình nhỏ hẹp, hắn không dùng chiêu thức đại uy lực nào, chỉ dùng toàn thân quấn quanh hỏa diễm, lao về phía vệ tông. Những người khác cũng vậy, ào ào lao về phía vệ tông. Nhất thời, vệ tông rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhìn đám tiểu bối trở nên bạo động. Tưởng Thái Hòa vuốt râu, cười ha hả nói với Hàn Tinh Uyên bên cạnh, Hàn lão ca, ngươi xem ai sẽ thắng. Nói được nửa câu, ông cười khổ lắc đầu, đổi cách nói, không, không đúng, phải nói ngươi cảm thấy vệ tông này có thể trụ được bao lâu dưới tay bọn nhỏ. Khó nói, mặt Hàn Tinh Uyên có chút ngưng trọng, nguyên nhân là ông ngạc nhiên phát hiện, nội tình của vệ tông, ngay cả ông cũng nhìn không thấu, yên lặng theo dõi biến cố thôi. Hàn Tinh Uyên không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn đám người đang giao chiến, tiểu tử, dạy cho ngươi một bài học. Hỏa diễm lượn lờ trên cánh tay Hàn Tử Du, nhiệt độ cực cao khiến không khí xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Uống, hắn vốn ở vị trí phía trước nhất, tự nhiên là người đầu tiên xông tới trước mặt vệ tông. Giờ nắm đấm lên đánh thẳng vào vệ tông, nhưng mà, đối mặt ngọn lửa cháy hừng hực bao quanh nắm đấm, vệ tông chỉ nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, cuồng vọng, thấy vệ tông tỏ vẻ không coi ai ra gì như vậy. Hàn Tử Du tức giận đến da mặt có chút run rẩy. Nắm đấm của hắn lại tăng thêm một phần lực đạo, quyết cho vệ tông một bài học cả đời khó quên. Phanh, quyền chỉ giao nhau, vệ tông sắc mặt bình tĩnh, còn Hàn Tử Du thì sắc mặt đại biến. Ngay khi ngón tay chạm vào vệ tông, hắn cảm giác một đạo kình đạo thẩm thấu kỳ lạ đánh vào cánh tay, khiến cánh tay hắn như bị điện giật, chấn động mãnh liệt không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, Hàn Tử Du cảm nhận được một cơn đau nhức kịch liệt từ cánh tay truyền đến. Hắn biết cánh tay mình có lẽ đã gãy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn Hàn Tử Du toàn thân run rẩy, đau đớn toát mồ hôi, vệ tông thản nhiên nói. Tiếp đó, vệ tông đột ngột vung tay áo, Hàn Tử Du bị đánh bay ngược ra ngoài, mà lúc này, những đệ tử trẻ tuổi của Quảng Thành Phủ phía sau vẫn còn cách vệ tông một khoảng cách. Vì góc nhìn, bọn họ không thấy tình huống Hàn Tử Du và vệ tông giao đấu. Chỉ thấy Hàn Tử Du vừa xông lên đã bị đánh bay. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Câu hỏi tương tự xuất hiện trong lòng mọi người, nhưng nghĩ kỹ thì, người mạnh nhất trong số họ là Hàn Tử Du còn thua. Bọn họ lên thì có khả năng chiến thắng sao? Hơn nữa, dù đánh bại được vệ tông, cũng chỉ có 5 người được đến Hắc Nhật Chi Tháp, phần lớn người không có tư cách. Vì cái danh ngạch không chắc chắn này, có cần thiết trêu chọc một đối thủ mạnh như vậy không? Nghĩ tới nghĩ lui, phần lớn người bất giác chậm bước chân, trở nên do dự, hừ, coi như đối thủ mạnh hơn nữa, các ngươi chẳng lẽ đến dũng khí xuất thủ cũng không có sao? Các ngươi thân là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Quảng Thành Phủ, huống hồ còn nhiều người như vậy, lại để một mình hắn hù dọa sao? Thời khắc mấu chốt, Hàn Tinh Uyên lên tiếng, hắn có chút tiếc cho đám người mà quát lớn. Hàn Tinh Uyên cũng chấn kinh trước thực lực của vệ tông. Nhưng thấy các đệ tử Quảng Thành Phủ do dự, không dám tiến lên, hắn giận sôi lên, các ngươi nghĩ kỹ lại xem, hắn dù mạnh, cũng chỉ có một người, lại là người trẻ tuổi, hắn có thể mạnh hơn các ngươi đến đâu? Nhiều người như vậy, mỗi người chỉ cần xuất một chiêu cũng đủ đánh bại hắn. Không tệ, là như vậy, đám đệ tử xì xào bàn tán, nhìn nhau, có chút rối rắm, nhưng họ vẫn không lập tức tiến lên, vẫn còn do dự, dù sao, nếu họ đánh bại Vệ Tông, dường như cũng chẳng có lợi ích gì cho họ. Lúc này, Tưởng Phi Trần đang im lặng không nói không nén được tức giận. Nếu mọi người không ai hơn, danh ngạch này sẽ bị Vệ Tông một mình độc chiếm, như vậy, kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, dã tâm khá lớn, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Thế là, hắn không che giấu nữa, đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, mọi người có chút hiếu kỳ. Họ nghi hoặc, Tưởng Phi Trần thường ngày thất thần cô tịch này, muốn làm gì? Đến khi ánh mắt tò mò của mọi người đều đổ dồn về Tưởng Phi Trần, hắn mới lên tiếng, chư vị, chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng dù sao cũng không giành được danh ngạch, không cần thiết đối phó với Vệ Tông. Lời hắn vừa dứt, không ít người gật đầu, các người nghĩ vậy cũng không sai, dù sao danh ngạch có hạn. Tưởng Phi Trần khẳng định ý nghĩ của họ, sau đó giọng nói chuyển hướng, nhưng các ngươi có nghĩ, dù không vì danh ngạch, nhiều người như chúng ta lại bị một mình hắn dọa không dám lên. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào? Hắn chỉ có một người, còn chúng ta có hơn 20 người, chúng ta không dám lên, người của các phủ khác có thể sẽ nói chúng ta hèn nhát không? Hơn nữa, khi mọi người đều nghĩ vậy, ấn tượng này có thể sẽ theo chúng ta cả đời. Các ngươi nghĩ xem, sau này ra ngoài, người khác đều chỉ trỏ vào võ giả Quảng Thành phủ chúng ta. Không chỉ chúng ta không còn mặt mũi nào, mà đời cha của chúng ta cũng sẽ bị thấp kém. Các ngươi, chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra sao? Nói đến cuối, Tưởng Phi Trần gần như cuồng hô, lời hắn như tiếng sét lớn, vang vọng trong đầu mọi người. Họ như vừa tỉnh mộng, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây không chỉ là chiến đấu của riêng họ, mà còn liên quan đến mặt mũi của tất cả võ giả Quảng Thành phủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt các đệ tử dần kiên định hơn, khí thế hung hãn trên người họ hội tụ, tất cả khí tức đều hướng về một phía, chính là Vệ Tông. Đám nhóc này, nghiêm túc thì cũng có chút khí thế đấy chứ. Tưởng Thái Hòa nhìn đám người khí thế bừng bừng, vuốt râu cười nói, Tưởng lão đệ, ngươi dạy ra một đứa cháu trai giỏi đấy. Hàn Tinh Uyên nhìn Tưởng Phi Trần như lãnh tụ, được mọi người vây quanh, có ý riêng nói với Tưởng Thái Hòa, ha ha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ này hôm nay đầu óc như sáng lên ấy. Tưởng Thái Hòa cười ngượng ngùng, thấy ông không muốn nói nhiều, Hàn Tinh Uyên cũng không ép hỏi, chuyển mắt nhìn đám đệ tử, trong chiến đấu, ý chí chiến đấu của mọi người được kích phát, gần như đồng thời tung ra võ kỹ mạnh nhất, hướng về Vệ Tông. Trong khoảnh khắc, linh lực sáng chói như biển cả bao phủ Vệ Tông, đủ loại võ kỹ hỗn loạn, nhưng có cấp độ rõ ràng, oanh kích về phía Vệ Tông, vô số võ kỹ hội tụ một chỗ, tạo ra sóng chấn động kinh khủng khiến các trưởng bối đang quan chiến ở xa cũng biến sắc. Uy lực của nhiều võ kỹ như vậy, có lẽ đã gần với một đòn toàn lực, khiến họ cũng cảm thấy một chút uy hiếp. Với loại công kích này, có người trẻ tuổi nào có thể đỡ được không? Họ rất nghi ngờ, Vệ Tông này cũng có chút thực lực, chỉ tiếc quá tự phụ. Lúc này, trong số các trưởng bối quan chiến, có người lên tiếng, lời của hắn được sự đồng tình của những người khác. Không sai, kẻ này thực lực không tệ, nếu hắn chỉ đồng ý thách đấu Hàn Tử Du, cuối cùng thắng Hàn Tử Du, thì dù hắn một mình độc chiếm danh ngạch, chúng ta cũng không thể nói gì, nhưng hắn quá kiêu ngạo, lại mưu toan dùng sức một mình khiêu chiến tất cả mọi người. Như vậy thì hay rồi, tự mình hại mình. Có người cười nhạo, hả hê trước hành vi của Vệ Tông, theo ta thì, Vệ Tông này có mạnh hơn một chút cũng chẳng sao, đám hậu bối nhà ta không mạnh bằng hắn, nhưng ít nhất sẽ không tự phụ như hắn. Những người như Vệ Tông thường chết rất nhanh, thiên tài thì sao, thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng thiên tài chết yểu thì có thiếu sao? Hừ hừ, thiên tài chết yểu thì cũng chẳng là gì. Đệ tử nhà mình, tuy tu luyện chậm một chút, nhưng đến cuối cùng, ai mạnh ai yếu thì khó nói lắm. Rất nhiều người tỏ ra khinh thường hành vi của Vệ Tông. Hàn Tinh Uyên nhíu mày, dù ông cũng thấy Vệ Tông quá tự tin, nhưng việc những người này không chút kiêng kỵ nhục mạ Vệ Tông, khiến ông có chút khó chịu. Khụ khụ, ông ho nhẹ một tiếng, khiến đám người đang bàn tán xôn xao im lặng, thấy vẻ mặt không vui của ông, họ ngượng ngùng ngậm miệng, mà lúc này, lời của mọi người không lọt tai, đều truyền vào tai Vệ Tông, thiên tài chết yểu thì có đáng gì? Nhìn các võ kỹ đang lao tới, Vệ Tông sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên tự lẩm bẩm, lời này cũng không sai, nhưng mà, cho dù là thiên tài chết yểu, cũng mạnh hơn những kẻ tầm thường như các ngươi rất nhiều. Lời vừa dứt, vô số võ kỹ ập đến trước mắt hắn, thiên tài chân chính khác với các ngươi, những kẻ tầm thường, Vệ Tông lạnh giọng nói, hắn vung tay áo bào đen trên người kịch liệt rung động, theo hành động của hắn, một cỗ kình đạo sôi trào mãnh liệt bùng nổ, như lũ quét, bao phủ đất trời, kình đạo này vừa chạm vào các võ kỹ đủ màu đã bẻ gãy chúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.